cùng bạn. Nói về chuyện tình dục với con, nhiều phụ huynh vẫn sợ vẽ đường cho Hiếu chạy. Nhưng không vẽ đường thì Hiếu vẫn cứ chạy và chạy lung tung. Nên theo thống kê mới nhất năm 2011 ở Việt Nam, chỉ có khoảng 20,7% vị thành niên sử dụng biện pháp tránh thai trong lần quan hệ tình dục đầu tiên. 5% em gái sinh con trước tuổi 18, 15% sinh con trước tuổi 20. Và mỗi năm trên cả nước có tới 300.000 ca nạo phá thai ở tuổi vị thành niên, xếp cao nhất trong khu vực Đông Nam Á và thứ 5 thế giới. Vậy những bậc làm cha làm mẹ phải làm gì để định hướng cho con một cách đúng đắn, khoa học và cởi mở về vấn đề sức khỏe sinh sản và tình dục? Mời các bạn cùng chia sẻ quan điểm của bản thân và lắng nghe những câu chuyện có thật về chủ đề nói với con về chuyện ấy trong chương trình Thức đêm cùng bạn cùng các chuyên gia tư vấn linh tâm, phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông 91MHz vào lúc 21:30 đến 23:30 tối thứ 6, ngày 25 tháng 10 năm 2013. Các bạn có thể trao đổi với chuyên gia trong khung giờ phát sóng trực tiếp hoặc gọi đến tổng đài tư vấn linh tâm 1900 599930 bất cứ lúc nào cần tâm sự. Tư vấn tâm lý tình cảm linh tâm 1900 599930, kết nối yêu thương. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thức đêm cùng bạn trên kênh VOV Giao thông. Chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam, kênh VOV Giao thông Quốc gia. Câu lạc bộ thức đêm. Câu lạc bộ thức đêm. Các bạn thân mến, có lẽ chúng ta đều có một cái sự cảm nhận giống nhau, đó là để nuôi dạy được một người con trưởng thành thì bố mẹ nào cũng sẽ phải đổ ra rất là nhiều công sức. Và chắc hẳn mọi người cũng thừa nhận rằng để nuôi được con sao cho béo tốt khỏe mạnh có thể là mệt, nhưng có lẽ là sẽ không khó và khiến cho chúng ta phải đầu tư nhiều như là đầu tư cho việc dạy con, mà trong đó thì giáo dục giới tính là một vấn đề mà nhiều gia đình còn cảm thấy lúng túng, thậm chí là có người né tránh. Vậy thì chúng ta nói chuyện ấy với con khi nào, như thế nào là đúng và có tác dụng giáo dục? Và trong chương trình Thức đêm cùng bạn hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi thảo luận trong chương trình Thức đêm cùng bạn đêm nay bằng cách gọi điện đến số 1900 599930, cũng như là trao đổi trực tiếp trên làn sóng của kênh VOV Giao thông Quốc gia. Hai vị khách mời quen thuộc của đêm nay xin được giới thiệu với quý vị và các bạn, chuyên gia tư vấn Phạm Thái Liên và nhà thơ đạo diễn Hoàng Nhuận Cầm. Xin chào chị Thái Liên, chào anh Hoàng Nhuận Cầm. À, vâng, xin chào Bảo Ngọc, xin chào anh Hoàng Nhuận Cầm và xin thân mến chào tất cả các bạn thính giả. Vâng ạ, xin chào chị Bảo Ngọc, xin chào chị Thái Liên và quý vị thính giả thân mến. Rất vui được thức đêm cùng quý vị trong một chủ đề tôi nghĩ là vô cùng lý thú và hấp dẫn, nói với con về chuyện ấy. Vâng, rất cảm ơn anh Hoàng Nhuận Cầm và chị Thái Liên đã tham gia chương trình buổi tối ngày hôm nay. Bởi vì Bảo Ngọc tin rằng đây là một trong những chủ đề sẽ tác động đến rất nhiều người, bởi vì đây là vấn đề của mọi gia đình. Có lẽ là tất cả mọi gia đình, đặc biệt là những người Việt Nam, đều quan tâm đến vấn đề này. Ai cũng sẽ có một cái lúc nào đấy cảm thấy bối rối khi nhận được một câu hỏi về vấn đề giới tính, về vấn đề sức khỏe sinh sản của con mình. Và Bảo Ngọc tin rằng là ai cũng sẽ có những cái lúc là không biết nên trả lời ra sao. Bởi vì nếu như mà trả lời cho sát nhất vào vấn đề thì có cái e ngại rằng là như thể là một cách bày vẽ cho con mình làm những cái điều mà các cháu chưa đến tuổi hoặc là chưa nhận thức được. Nhưng nếu như mà lờ đi không nói thì lại cũng không phải là một cách đúng. Vậy thì không rõ là trong cái quá trình nuôi dạy con hay là trong cái quá trình tư vấn, ví dụ như là chị Thái Liên, chị đã gặp những cái câu hỏi tương tự chưa ạ? Vâng, trước hết thì Bảo Ngọc thân mến ạ, đây là một cái chủ đề mà tôi cho rằng là chúng ta nói với nhau nhiều lần cũng vẫn là thiếu. Bởi vì đây là một cái chủ đề, thứ nhất là mọi người cùng quan tâm, đặc biệt là các vị phụ huynh, nhất là những vị phụ huynh khi mà con đã bắt đầu lớn lớn toàn khoảng 10 tuổi trở ra chẳng hạn, thì người ta cũng rất là băn khoăn là không biết là sẽ nói gì, sẽ làm gì, hoặc là sẽ chăm sóc con mình như thế nào về vấn đề nó liên quan đến sức khỏe sinh sản. Bởi vì chúng ta hiểu rằng là nước mình là nước Việt Nam, cái vùng Á Đông mình thì cứ nói là cái chuyện sức khỏe sinh sản thì người ta cảm thấy là khó lắm, bây giờ làm thế nào đây? Thế thì sẽ có những cái cách ứng xử rất là khác nhau, có những người thì không nói, có những người thì tránh nói tránh đi, và có những người thì mắng át, và thậm chí tất nhiên lại có những ông bố bà mẹ người ta lại sống rất là văn minh, người ta sẽ nói những cái điều mà về sức khỏe sinh sản nhưng mà rất là phù hợp với cái lứa tuổi của con mình. Vâng. Và trong trường hợp mà chị có nhận được những cái câu hỏi của các vị phụ huynh là trong trường hợp như thế thì nên là trả lời thẳng vào vấn đề hay là trả lời một cách bắc cầu, một cách gián tiếp, các vị phụ huynh có đặt ra vấn đề như vậy không chị? Trong cái quá trình chúng tôi làm công tác tư vấn ấy, thì chúng tôi cũng tiếp xúc với rất là nhiều các cái vị phụ huynh có con đang ở cái tuổi vị thành niên. Họ có nhiều cái băn khoăn, nhiều câu hỏi, người ta muốn tư vấn gỡ rối cho người ta, bởi vì là người ta biết rằng đây là một cái vấn đề thực tế, nhưng mà bây giờ phải đối diện với cái thực tế này như thế nào. Những cái đứa trẻ mà nó lên tiếng, nó là con mình sẽ nói gì với các con khi mà các con nó muốn cha hay mẹ là những người mà cho chúng những cái kiến thức cơ bản ban đầu. Thì nhiều người vì người ta không biết xử lý như thế nào cả, người ta hỏi chúng tôi, thì có người thì nói rằng là họ cảm thấy vô cùng khủng khiếp khi mà họ phát hiện ra con họ có cái sự quan tâm về sức khỏe sinh sản. Có những người thì lại cho rằng là cứ tưởng rằng là con còn bé tí tẹo, nó vẫn đang trong vòng tay cha mẹ, mà tại sao chúng có người yêu? Mà nếu mà có người yêu rồi, ngộ nhỡ mà chúng lại có những cái sinh hoạt tình dục chẳng hạn, thì bây giờ làm thế nào đây? Thế thì nói sơ qua như vậy để Bảo Ngọc thấy được rằng là có nhiều những cái ý kiến rất là khác nhau xung quanh cái câu chuyện là giáo dục giới tính cho con em mình. Thế còn anh Hoàng Nhuận Cầm là một đạo diễn, chắc hẳn là anh cũng đã phải va chạm nhiều những cái vấn đề tế nhị này, và đặc biệt là trong những tác phẩm mà anh tham gia biên kịch hay là đạo diễn, anh có bao giờ đề cập đến vấn đề này không? Đây có phải là một vấn đề xã hội mà nghệ thuật cũng có những cái phản ánh nhiều không anh? Tôi nghĩ là một vấn đề như chị Bảo Ngọc vừa hỏi thì nghệ thuật cũng rất là quan tâm, và như chúng ta đã biết ấy, nói với con về chuyện ấy thì tôi nghĩ rằng không phải là nói đâu. Nói như chúng ta bình thường nói chuyện, mà đây là mang lên hàm cái nghĩa là giáo dục. Và cái việc này nó là cái bổn phận của làm cha làm mẹ. Nhưng rất tiếc, vô cùng tiếc rằng là rất rất nhiều bậc cha mẹ là cố tình lảng tránh chuyện này đi. Càng lảng tránh nhiều càng tốt, với một cái xu thế là đến một lúc nào đó lớn thì khắc biết. Thế mà tôi nghĩ là không ai nói, không ai giáo dục thì làm sao biết được. Cho nên là nhiều khi các cái cô con gái, cậu con trai cất tiếng hỏi vào lúc 17 tuổi hỏi mà, thì bố mẹ mới giải thích. Nhưng thật ra cái câu hỏi đó đã phải trả lời cho các em từ năm 13, 14 tuổi rồi. Tôi có rất nhớ một cái câu của thạc sĩ người Tiệp Khắc là Marcelova, đó là thạc sĩ về giáo dục và tình học, về tình dục học. Thì bà có nói rằng là phải nói sớm các em, đừng lo là sớm quá. Thà sớm một năm còn hơn là muộn một giờ. Tôi xin nói là cái muộn một giờ ấy là tôi rất ấn tượng cái câu nói này. Tại sao lại muộn một giờ? Thế còn vấn đề là chúng ta cách nói thế nào? Thì tôi tán thành ý kiến chị Thái Liên. Và bổ sung thêm là đối với các em về chuyện này, chúng ta cần phải nói theo lứa tuổi. 5 tuổi chúng ta nói khác, 10 tuổi chúng ta nói khác, và 15 tuổi chúng ta lại nói khác. Không thể giải thích cho em bé 5 tuổi lại giống như em bé 10 tuổi được, bởi vì giới tính các em nó thay đổi theo tuổi rất nhiều, đến cái tuổi dậy thì. Thế nói, nhưng tiếc rằng là tôi biết rằng trong thực tế là rất ít ông bố mẹ chịu tâm tình với con chuyện này. Về các em gái thì còn được người mẹ thủ thỉ nói chuyện. Nhưng đa số, không hiểu tôi có chủ quan không, nhìn những cái bạn trai của tôi ấy, thì đa số là các cậu con trai của tôi bị lờ đi, bị bỏ rơi trong chuyện này. Không hiểu có cái sự tế nhị gì mà như là rất ít nói. Cho nên là nhiều khi là có những gia đình đã có những sự hốt hoảng xảy ra khi là có những cô con gái mà không đi đánh bệnh nhiên lại đổ máu, hay là có những cậu con trai hoảng hốt quá không hiểu sao là dầu nhờ đâu lại dây vào đề quần áo của mình thế này. Đấy là có những chuyện là vì các em không được giáo dục một cách cởi mở chân thành. Vâng, nhân đây thì Bảo Ngọc xin hỏi anh Cầm luôn là theo như quan điểm của anh ấy, thì trong những chuyện giới tính thì nên là ví dụ mẹ thì nên trò chuyện với con gái, còn bố thì nên chỉ bày cho con trai, hay là có thể chúng ta có thể thoải mái cởi mở hơn, ngay cả mẹ cũng có thể nói những chuyện về vấn đề giới tính với con trai, theo anh thì có nhất thiết phải như thế không ạ? Tôi thì vẫn đứng về quan điểm là có lẽ là người mẹ nên thủ thỉ mới lại cô con gái, vâng, còn người bố thì nên tâm sự với con trai, vâng. Nhưng ta nhớ những câu chuyện này phải trình bày dưới cái dạng rất là tâm tình, vì vâng, câu chuyện này rất là tâm tình. Thì tôi cũng nhớ một câu chuyện này là khi một cô giáo vào lớp học thì thấy một số em là treo lên tường những cái bao cao su và thổi đánh bóng, và cái cô giáo có tuổi thì hò hét ầm ĩ lên, dữ tợn, phẫn nộ và trợn mắt lên, và cô làm thế thì tôi thấy là rất nguy hiểm, và yêu cầu các em lên gỡ rồi thì các em sợ quá, trông như là một cái vật thì rất là ghê sợ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cô giáo này đã mất bình tĩnh trước cái chuyện này, phải rất bình tĩnh. Nếu như cô giáo có kinh nghiệm rồi ấy, thì sẽ bình tĩnh giải quyết cho các em là cái việc làm của các em ấy, thì cô sẽ giải thích kỹ hơn là đây là một cái vật rất là yêu thương, có thể gặp đây là những cái mọc quả bóng yêu thương, nhưng đến tuổi nào cô sẽ giải thích cho các em thì tôi nghĩ rằng là có thể là chuyển một cái sự nghịch ngợm của em để thành cái đề ba sau này ấy, chứ cô cáu giận cô làm ầm ĩ lên, đâm ra trẻ con lại càng tò mò, cái sự mà kích động cái sự tò mò trẻ em ấy thì tôi thấy lại còn nguy hiểm vô cùng là hơn là sự bình tĩnh để giải thích, đúng không? Vâng. Trước tiên là cảm ơn anh Hoàng Nhuận Cầm đã đưa ra một cái khái niệm rất là mới, đúng không ạ? Một quả tình bóng yêu thương, vâng. Rất sáng tạo ạ. Và tôi cũng hy vọng rằng là các giáo viên ở trong nhà trường khi mà giảng dạy cái môn giáo dục giới tính cũng như là sức khỏe về giới tính ở trong nhà trường ấy, cũng có thể vận dụng những cái hình ảnh như thế, những cái cụm từ như vậy để chúng ta nhắc đến một cái vật mà rất có thể là trong một cái trường hợp nào đó các cô giáo cũng còn cảm thấy e ngại. Bởi vì tôi biết rằng trên thực tế là có những cái giáo viên bản thân phải dạy môn đó nhưng mà cũng còn cảm thấy rất là e ngại. Không biết là chị Thái Liên có nắm rõ được là hiện nay ở trong nhà trường bắt đầu từ lớp mấy thì giảng dạy môn này không ạ? Và thực ra thì nói đến cái chuyện giới tính thì ngay từ tiểu học các cháu đã bắt đầu được học rồi. Vâng. Các cháu nó biết phân biệt đâu là các bạn trai, đâu là bạn gái, và cái cấu tạo cơ thể của bạn trai bạn gái thì nó có có những cái khác nhau. Tất nhiên là người ta chưa nói sâu. Vâng. Đến trung học cơ sở thì cái vấn đề giới tính người ta nói nhiều hơn, và nó cũng có những cái giờ người ta nói khá sâu. Ví dụ như các cháu trung học cơ sở nó được học, nó biết rằng là nếu như trứng mà gặp tinh trùng thì có thể có cái chuyện thụ thai. Và cái đó là cái người ta dạy rồi, chỉ có điều là người ta chưa dạy cái phương thức thôi, cái con đường làm thế nào thôi. Vâng, để cho hai cái loại tế bào đặc biệt ấy chúng gặp nhau thì người ta chưa nói rõ. Vâng. Thế còn khi mà các cháu học đến trung học phổ thông thì cái giáo dục công dân chắc chắn là người ta sẽ nói kỹ hơn rồi. Cái này thì chúng ta thấy rằng là đâu có phải chỉ có cha mẹ mới dạy con cái chuyện giáo dục giới tính, mà có cái sự kết hợp của nhà trường với cái nội dung giáo dục giới tính. Thì tôi thấy rằng là thực ra thì chúng ta cứ bảo là ta là người châu Á, nhưng mà cái người châu Á Việt Nam của mình cái sự cởi mở nó cũng tương đối rồi đấy, chứ nó cũng không nên cái nỗi nó khép kín đến cái mức độ mà các cháu nó mù tịt tất cả. Tất nhiên là cái giờ học ấy như thế nào để cho các cháu nó hiểu, và cô giáo ấy là họ hiểu vấn đề này nó quan trọng như thế nào với các cháu, để người ta làm cho các cháu nó thấy cái tầm quan trọng, và nó cũng là cái phương pháp truyền đạt của cô giáo. Cái còn vừa rồi thì tôi cũng xin phép anh Cầm, tôi cũng có một cái ý kiến riêng của tôi. Thì qua cái việc quan sát và thực tế cuộc sống, tôi thấy rằng là không nhất thiết mình phải là cứ người bố thì nói chuyện với con trai về chuyện giới tính, người mẹ thì nói chuyện với con gái. Ta cứ phân ra như thế thì có khi ông bố ấy lại là cái người mà khó gần gũi với con, mà lại giao cho ông cái trách nhiệm ấy thì liệu ông có nói được với con không? Vâng. Con có nghe hay không? Vâng. Hay là bà mẹ ấy thì nếu mà nói với con trai thì người ta cảm thấy rằng là ôi, nói đến cái bộ phận sinh dục nam mà mẹ nói thì thật là khó nói. Thì thực ra mà ta cứ nhìn ở cái góc độ khoa học thì ta sẽ thấy rằng là dạy con những điều ấy là dạy những kiến thức khoa học. Mà đã dạy kiến thức khoa học thì có cái gì mà cảm thấy quá ngại, hoặc là chẳng có cái gì gọi là xấu cả khi chúng ta dạy các con. Bảo Ngọc cũng cảm thấy là cái phân tích của chị Phạm Thái Liên rất là xác đáng, bởi vì nếu như mà bản thân các ông bố bà mẹ đã tự phân định ra là mẹ nói chuyện con gái và bố nói chuyện con trai, thì liệu phải chăng đó chính là một cái dấu hiệu của việc chúng ta e ngại về việc là đề cập đến vấn đề giới tính, đúng không ạ? Tự các con cũng sẽ cảm thấy là à đúng rồi, bố thì sẽ chả bao giờ nói những cái chuyện vấn đề như thế với con gái. Chứng tỏ nó là cái vấn đề gì đó mà rất là khó nói chăng? Nếu như mà bố mẹ mà cũng cảm thấy đấy là thoải mái, đấy là vấn đề vệ sinh cơ thể rất là bình thường, thì có lẽ là các con nó, khi mà tiếp nhận, các cháu cũng sẽ cảm thấy là thoải mái hơn. Và không biết là quý vị thính giả sẽ trả lời con như thế nào trong trường hợp con bạn đặt câu hỏi là vậy thì làm thế nào để trứng và tinh trùng gặp được nhau? Chắc chắn là rất nhiều bậc phụ huynh gặp câu này rồi, đúng không ạ? Và chính bà Ngọc cũng đã cảm thấy rất là lúng túng, không biết là phải trả lời câu này như thế nào. Nếu như quý vị và các bạn cũng băn khoăn câu hỏi đó và cũng muốn trao đổi về vấn đề đó, thì hãy nhấc điện thoại và gọi số 1900 599 930. Ở đây chúng tôi có anh Hoàng Nhuận Cầm và chị Phạm Thái Liên, chắc chắn là sẽ đưa ra được những cái bàn luận rất là phong phú và cụ thể cũng như là chi tiết về vấn đề này. Và xin quay trở lại cái câu hỏi ý, không biết là trong trường hợp đó thì anh Cầm sẽ giải thích như thế nào ạ? Có lẽ tôi nghĩ là một cái câu hỏi như của chị Thái Liên ấy, thì để trả lời của chị Bảo Ngọc ấy, thì ta phải giáo dục các em theo một cái phương thức như này, phải rất có hệ thống, chứ không thể trả lời ngay được, cắt đứt giai đoạn được. Mà đầu tiên hẳn từ một cái nho nhỏ là em bé ở trong bụng mẹ, thì sau đó mới từ từ làm sao mà mẹ lại có chữa, và làm sao nào, và từng bước một. Và tôi nghĩ rằng như thế thì nó có một hệ thống, chứ không đột ngột một cái thì các em không hiểu sao. Như là sao chổi bay lên bầu trời ấy, thì các em không hiểu làm sao cả. Tôi hoàn toàn nhất trí với anh Cầm ạ. Ở đây là tôi cũng đang nói hơi tắt một chút, bởi vì thực ra là trong chương trình của các cháu, theo như tôi nhớ thì hình như là lớp 4 là trong bài học về vệ sinh, là các cháu đã được học về bộ phận sinh dục nam, bộ phận sinh dục nữ, là cũng đã bắt đầu học những cái bước như thế nào rồi, là con trai có những bộ phận gì, sinh ra cái gì, con gái thì có bộ phận gì, có trứng ra làm sao. Thế rồi học lớn hơn một chút thì các cháu được học được rằng là trứng và tinh trùng gặp nhau để tạo thành hợp tử, rồi biến thành noãn, rồi biến thành phôi, vân vân, đúng không ạ? Thế thì đến khi mà các cháu học được đến một cái trình độ nhất định thì nó sẽ đặt câu hỏi làm sao mà gặp được nhau. Tất nhiên là cả cái quá trình đấy là giải thích cho các cháu rất kỹ rồi, tế bào ra làm sao này, phân chia như thế nào, các cháu biết hết rồi. Còn cái điểm mấu chốt là làm sao để gặp được nhau thì nó mới mang ra nó hỏi. Thì khi đó Bảo Ngọc cũng có nhớ là chính Bảo Ngọc cũng đã phải hỏi lại con. Thực ra đây là câu giờ, là thế ở lớp cô giảng thế nào? Thực ra đấy là một cái cách câu giờ thôi. Vì nói thực là tôi không biết trả lời cháu ngay lúc đó như thế nào cả. Thực sự là rất lúng túng. Không thể gạt đi là, bởi vì ngay sau đấy nó lập tức nó chặn ngay là mẹ đừng có nói với con là khi nào lớn con sẽ biết nhé. Nó chặn ngay rồi, bởi vì rất có thể là một lúc nào đó, ở một vấn đề nào đó mình lúng túng, mình đã đưa ra cái câu đấy. Thì các cháu bây giờ nó cũng đã đủ lớn, nó cũng đã đủ cái lý luận để lý luận lại với mình. Và không biết là anh Cầm có thể là chưa gặp trường hợp ấy bao giờ, đúng không ạ? Tôi thì chưa gặp bây giờ, nhưng mà tôi cũng nghĩ là câu hỏi của bạn rất là thú vị, bởi vì trẻ em có những cái câu hỏi rất là bất ngờ. Thì nhân cái chị Bảo Ngọc nói thì tôi lại muốn cũng cái đề tài tôi triển khai tiếp. Tức là nhiều ông bố bà mẹ không những không trả lời được với con, mà không nói với con được về chuyện ấy, nhưng lại có những cái chuyện rất đáng tiếc, tức lại làm cái chuyện ấy không kín đáo gì cả trước mặt con. Xin lỗi anh ạ, chúng ta hôm nay chúng ta chưa xa đà sang chuyện đó vội nhé. Không, cái chuyện này vẫn là phải trả lời. Không, đúng. Em hiểu cái điều đó, nhưng mà xin anh khất anh lại một chút, bởi vì thế này không phải là nó không phù hợp trong chương trình hôm nay, mà vì chúng ta đang có một thính giả chờ đợi ở đầu dây điện thoại bên kia, để chúng ta sẽ trò chuyện với vị thính giả này đã. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với vấn đề mà anh Cầm với Bảo Ngọc là chị Thái Liên đang bàn luận, đúng không ạ? Bây giờ vị thính giả Bà Ngọc được thư ký chương trình giới thiệu là anh 43 tuổi và cũng đang muốn bàn về vấn đề là bây giờ các cháu, những cái vấn đề mà các cháu mang ra hỏi là do gia đình hay là do xã hội. Có lẽ đây cũng là phù hợp, rất phù hợp với cái ý mà anh Cầm đã nêu ạ. Đó. Chúng ta sẽ trò chuyện luôn với vị thính giả này ạ. Chương trình xin chào anh ạ. Chào chương trình ạ. Vâng, xin lỗi bà Ngọc, có thể hỏi một chút được không? Anh có thể giới thiệu một chút qua về bản thân anh được không ạ? Mình năm nay 43 tuổi, hôm nay nói chương trình rồi, cho xin giấu tên được không ạ? À vâng ạ, vâng. Mình đang gọi từ Bình Dương. À thế ạ, mà anh ở Bình Dương, nhưng anh có thể giới thiệu một chút là ví dụ như là anh có gia đình chưa, có các cháu lớn chưa, các cháu bao nhiêu tuổi? Có gia đình, một cháu trai năm nay sinh năm 92, một cháu gái sinh năm 94, cháu trai học trung cấp xong, còn cháu gái đang học đại học. Ừ, vậy thì là hai cháu như anh đều đã lớn cả rồi đúng không ạ? Và chắc chắn là anh đã có kinh nghiệm trong việc này rồi đúng không ạ? Kinh nghiệm gia đình của mình thì mình cũng chưa phải gặp những cái vấn đề đó, nhưng mình gặp ở bên ngoài xã hội thì cũng gặp rất nhiều. Mình cũng có những ông bố và mẹ mà mình gặp những cái cảnh đó thì mình cũng không thể tưởng tượng được, chứ không nói là đến các cháu nữa, chứ chưa nói là đến cái vấn đề gì nữa. Ý anh là sao? Ý anh là anh chưa gặp cái trường hợp là các cháu hỏi anh về vấn đề giới tính ấy. Thì cháu nhà mình thì chưa hỏi, nhưng mà cháu người khác có hỏi mà gặp những gia đình khác thì có những cái mình đến mà trực tiếp mình gặp thì những cái đó thì kể cả người lớn thì mình cũng không thể chấp nhận được với vấn đề đó. À thế ạ, tức là theo anh là bản thân những người lớn cũng đã không đưa ra được những cái lời giải đáp thỏa đáng cho các cháu phải không ạ? Rồi mà còn mang cháu đến những cái chuyện, các cháu đến những cái chuyện đó để cho các cháu nó còn theo nó quá sớm về những cái vấn đề nhạy cảm ạ. Vâng. Tức là bố mẹ không chỉ không giáo dục một theo một cái cách đúng hướng để cho các cháu nhận thức đúng về vấn đề giới tính, mà trái lại còn đưa cho đẩy các cháu đến những cái chỗ là có những cái hoạt động tình dục hay là có những cái sự hiểu lệch lạc về vấn đề giới tính phải không anh? Đúng rồi. Trong trường hợp như thế thì anh đã có cái xử sự như thế nào ạ, nếu như đó là người quen của anh ạ? Thì nếu người quen của mình thì mình cũng có một người là người anh họ thì mình cũng nhắc nhở rồi. Vì cái đó là mình không thể để cho các cháu, vì đây mình nói thẳng này thì bố mẹ ngồi coi phim gọi bây giờ mình gọi phim xét rồi. Thế mà các cháu thì tuổi là rất nhỏ, chỉ có 7-8 tuổi với 10 tuổi thôi, mà mở cho các cháu bố mẹ ngồi coi cho con coi xem trực tiếp thì cái đó mình nghĩ là chắc là không thể được. Vâng. Tức là bố mẹ thì xem những cái phim mà nó có những cái hoạt động tình dục một cách quá rõ ràng, với những hình ảnh rõ ràng mà lại để cho các cháu còn quá nhỏ cùng xem phải không anh? Vậy thì theo cái quan điểm của anh thì tất nhiên đấy là một cái việc làm rất không nên rồi, nhưng để mà có thể giáo dục được các cháu thì chúng ta có nên đề cập trực tiếp vấn đề này không anh? Thì bây giờ mình cũng không muốn đề cập trực tiếp, và mình muốn hỏi các chuyên gia tâm lý ạ. Vâng. Thì bây giờ cái xã hội nó là một phần rồi, bây giờ người lớn chúng ta thì có những cái điều mà mình làm sao để giáo dục các cháu. Tất nhiên có thể các cháu, có nhiều cháu nó dám hỏi trực tiếp mà có những cháu nó không hỏi, nhưng mình phải giáo dục làm sao để cho cháu định hướng được cho các cháu cuộc sống nó phát triển đúng với tâm sinh lý của kể cả con trai con gái, phát triển đúng tâm sinh lý. Nhà mình thì hai cháu, như kể cháu nào cũng rất điện, cháu trai cháu gái thì nó cũng rất điện mình, chứ nó không đứa nào xa lánh mình cả. Thì đó mình hỏi là bây giờ người lớn mình làm sao định hướng cái cuộc sống cho các cháu thì tâm sinh lý. Cái xã hội thì bây giờ mình theo như mình nghĩ thì là cái cách quản lý văn hóa của những người lớn thì chắc cũng không được. Vâng, như vậy là anh cũng đang rất là băn khoăn là hiện nay thì chúng ta không thể phó mặc các con cho xã hội được đúng không ạ? Mà chính bố mẹ phải có những cái tác động đến con mình. Tuy nhiên tác động như thế nào để cho các con có được những cái nhận thức đúng đắn, và trong trường hợp cụ thể là gia đình mình, một cháu sinh năm 92, một cháu sinh năm 94 là cũng đã khá là lớn rồi đúng không anh? Bây giờ thì anh sẽ trò chuyện với chị Phạm Thái Liên anh nhé. Rồi. Vâng, xin chào anh ạ. Vâng. Tôi đã nghe những cái tâm sự của anh thì trước hết là xin nhất trí với anh là bố mẹ mà xem những cái phim có những cái sinh hoạt tình dục, ví dụ ta cứ gọi là phim sách ấy, phải không ạ, mà lại con dưới 10 tuổi lại ngồi xem cùng bố mẹ thì quả thật cái điều này là cái điều mà cần phải tránh. Chúng ta biết là có nhiều nước là những cái kiểu phim như thế người ta thường chiếu vào những giờ nhất định, và cái giờ ấy là giờ mà các cháu nhỏ đã đi ngủ rồi. Vâng, và người ta làm rất nghiêm cái chuyện đó để người ta thấy rằng là đến cái độ tuổi nào các cháu có quyền và các cháu có khả năng hiểu về cái vấn đề ấy. Vâng ạ. Người ta rất tôn trọng các cháu ở những cái lứa tuổi khác nhau. Rất là tiếc là có nhiều gia đình người ta xem nhẹ cái chuyện này. Người ta cứ thấy nó là chuyện bình thường. Và người ta có khi lại vừa cười, vừa bình luận, vừa bình phẩm mà quên mất rằng là con của mình còn quá nhỏ đang ngồi bên cạnh. Thế thì rõ ràng là cái yếu tố gia đình anh thấy hết sức quan trọng, phải không ạ? Vâng, với cái nhận thức của cha mẹ về cái chuyện giáo dục giới tính cho con mình thì cái đó là tôi hết sức nhất trí với anh. Vâng, thế còn tôi cũng lại thấy thế này ạ. Con của anh, các cháu nó cũng là tuổi thành niên cả rồi. Toàn tuổi 19, 22 rồi là các cháu nó lớn rồi. Mà cho đến bây giờ thì các cháu nó cũng chẳng hỏi gì. Thì tôi cũng lại thấy như thế này anh ạ. Rất nhiều gia đình các cháu nó chả hỏi bố mẹ đâu. Nhưng nó không hỏi bố mẹ thì không có nghĩa là nó không có cái nhu cầu tìm hiểu, phải không anh? Vâng, nó sẽ có những cái cách tìm hiểu khác nhau. Có thể là qua bạn bè, có thể qua sách báo, có thể là các cháu nó tìm hiểu trên mạng, vân vân. Và cũng có khi là do nhà trường. Tôi thì lúc nào cũng chỉ mong thế này ạ. Có lẽ là không nên chờ bao giờ con mình hỏi mình mới giải đáp. Mà ở những cái lứa tuổi khác nhau mình sẽ có những cái giáo dục về kiến thức sức khỏe sinh sản khác nhau cho con. Mỗi tuổi là các cháu nó sẽ cần phải tiếp nhận những cái mà nó phù hợp với cái tâm lý của các cháu, phù hợp với sinh lý của các cháu. Tôi rất là mong muốn là mình chủ động. Mình rất chủ động. Và khi mình đã chủ động mà thì mình sẽ hiểu là con mình nó đang ở cái tuổi này, nó cần cái điều gì, cha mẹ sẽ hướng dẫn chúng thế nào. Anh ạ, tôi mong thế lắm. Và nếu mà quan sát bây giờ thì tôi thấy rằng là nhiều bố mẹ trẻ người ta cũng rất là có cái ý thức là dạy cho con những kiến thức đầu tiên gọi là sơ đẳng về mặt giới tính, sau đó là những cái kiến thức rất cơ bản về mặt giới tính, và rồi đến một cái lúc nào đó cần phải nói một cách rất rõ ràng, rất đàng hoàng như hai người lớn nói với nhau, lúc ấy thì mọi điều có thể nói được với các con. Anh nhỉ? Không, thì cái này nói là mình cũng rất chia sẻ với chuyên gia. Đây là vì cháu trai thì kể cả cháu trai cho vào khi mình nói, hoặc có khi bà xã cũng rất thì hiểu và quan tâm và tìm hiểu. Bây giờ kể cả cháu lớn, cháu nhỏ thì năm nay là đang học đại học, xong rồi cũng tìm hiểu tâm tư hoặc là có muốn chia sẻ gì về những vấn đề đó, nhưng các cháu đều là không. Còn ra ngoài xã hội thì cũng không thể biết được cái vấn đề này. Vì gia đình tôi cũng quản lý các cháu trong cái, mình nghĩ là mình thật quản lý trong cái giới hạn của mình, còn bây giờ xã hội thì mình cũng không thể biết được là các cháu nó đi tới mức độ nào, thì cái đó thì mình cũng không biết được. Dạ, cái này nói trước được đó, thì tôi cũng muốn hỏi các chuyên gia, vì nó là tôi cũng có rất nhiều về cái chủ đề này. Tôi nghe thấy từ trưa mà tôi cũng có cái radio bên cạnh á, nên là tôi cũng mang theo nghe. Và thì tôi, cái này này thức đêm của bạn này tôi nghe thường xuyên này. Dạ, cảm ơn anh ạ. Hỏi có những nhiều điều tôi cũng muốn chia sẻ, nhưng vì có lúc gọi thì không thể được. Không phải là một mình, mà rất nhiều người muốn chia sẻ, chứ không phải là một mình muốn chia sẻ những cái vấn đề mà xã hội rất quan tâm đến nó. Vâng ạ, rất là cảm ơn anh đã có những cái chia sẻ cùng với chương trình, với cái chủ đề này hôm nay của chúng tôi. Đây, xin phép cho chị Bảo Ngọc và chị Thái Liên tôi tiếp tục cái câu chuyện lúc nãy, là cũng là nằm trong cái chủ đề của anh hỏi thôi. Rõ ràng là phải kết hợp rất là sát sao giữa gia đình và nhà trường và xã hội. Ví dụ như cái câu chuyện nãy tôi kể, tức là nhiều khi chúng ta chủ quan, tức là lấy cái bố mẹ lại ngủ chung với con cái mới 3 tuổi, và nửa đêm em bé thức dậy và phát hiện ra những âm thanh lạ, và em có thể em lại thiếp đi, em ngủ tiếp, và trong mơ em lại không có chuyện gì cả. Nhưng mà nếu mà lớn tuổi hơn mà gia đình lại làm chuyện đó không kín đáo, thì có thể là đó là những cái cú sốc rất là lớn với em. Vì tôi biết có một câu chuyện có thật là em bé này lại đến tâm sự với cô giáo, là cứ thỉnh thoảng buổi tối bố em lại hành hạ mẹ em. Thế thì là đến mà kể vào thế này thì em chả muốn lấy chồng nữa, muốn chết quách đi cho rồi. Thế nếu một cô giáo mà bình tĩnh ý, thì lại nhân cái đà này là ta chuyển cái bại. Yeah. Cái bại đó là bố mẹ là bại rồi, làm cái chuyện nó không kín đáo, không tế nhị trước mặt con là cái bại rồi. Nhưng cái chuyện thế thắng là nhân đó để giải thích cho em đó về câu chuyện giới tính. Thì tôi nghĩ rằng là rất là hay. Và tôi nghĩ như thế là nhiều người đã không làm được và cũng lúng túng không giải thích. Khi mà có em bé đến là bố em hành hạ mà em các buổi tối, tức là hành hạ túm tóc, tức là không ai hiểu ra làm sao cả. Thì cô giáo nhiều khi lại không giải thích được. Thì tôi nghĩ là những trong những trường hợp ấy mà chúng ta phải luôn luôn chuyển bại thắng vào này, ta giải thích cái chuyện đấy một cách hết sức tự giác, hết sức cởi mở. Nhiều bố mẹ và tôi nghĩ cả các cô giáo nữa, đôi khi khi nói chuyện này mà cảm thấy không được tự tin lắm đâu, cứ ngượng ngùng ngượng ngập, đâm là làm các em lại càng thêm cái chuyện đó như là chuyện bí ẩn đấy, chuyện thần kỳ ấy, đâm lại càng kích thích cái sự tò mò của các em. Nhưng đã vào một cái tình thế như thế rồi, tôi nghĩ rằng là nếu như tôi là cô giáo, cái vị giáo viên ấy, tôi sẽ bình tĩnh và giải thích cho em. Và tôi nghĩ rằng là với cái lứa tuổi các em ấy, từ từ giải thích, thì tôi nghĩ đấy là một cái cơ hội tốt nhất mà ta chuyển bại thành thắng. Vấn đề mà anh Cầm vừa nhắc đến ấy, thì tôi nghĩ nó cũng là một cái vấn đề khá là phổ biến. Hiện nay ở Việt Nam mình ấy, vẫn còn có cái tập quán là bố mẹ ngủ cùng với con cái. Và cái tập quán đấy nó cũng phụ thuộc vào cái điều kiện kinh tế của chúng ta nữa. Rất nhiều gia đình bây giờ cũng chưa thể nào có cái điều kiện để mà bố mẹ được ngủ riêng, con cái ngủ riêng. Nếu như không phải là do điều kiện kinh tế thì lại do một cái thói quen rằng là chúng ta bao bọc con quá kỹ, và cho rằng là để cho các cháu còn nhỏ ngủ riêng từ nhỏ thì cảm thấy không yên tâm, sợ cháu nó bị lạnh nửa đêm, sợ cháu nó ngã lăn xuống từ trên giường xuống đất nửa đêm, cho nên là lúc nào là bố mẹ cũng cứ phải nằm kèm với con. Thế cho nên là cái trường hợp như anh Cầm nói thì không hề là cá biệt chút nào. Và trong trường hợp như vậy thì đúng thực sự là một tình huống cực kỳ tế nhị. Và nếu như mà các ông bố bà mẹ rất có ý thức thì sẽ mang đến một cái tác động rằng luôn luôn phải để tâm đến cái chuyện đấy, vì phải lo đến việc không ảnh hưởng đến con mình. Trong trường hợp nếu như mà chúng ta rất khó tránh thì mà lại gặp cái câu hỏi như vậy của các cháu, thì theo chị Liên là những cái trường hợp như vậy thì chúng ta có một cái đường nào để chúng ta có thể thoát ra được cái tình huống rất là khó và rất là tế nhị như vậy không ạ? Đúng là như vừa rồi bà Ngọc nói, nó là cái câu chuyện mà của cái xã hội Việt Nam mình, cái câu chuyện mà chưa có cái điều kiện để mà cha mẹ ở phòng riêng và con cái ở phòng riêng. Cái chuyện bao bọc thì đúng là mẹ Việt Nam là như thế. Nhưng mà thông thường là các cháu nó ngủ với bố mẹ thì nó cũng phải chỉ có khoảng dưới 10 tuổi thôi. Nó lớn hơn một chút nữa thì thật là khó, vì cái giường nó cũng chật lắm. Cho nên là quả thật là có những cái lúc nó rơi vào cái tình huống mà rất khó xử như thế. Mà cái lúc ấy thì thường là cái lúc mà các em bé nó cũng lại vừa tỉnh nửa mê, nó đang làm ngủ mà. Nó có những cái thứ nó tác động làm cho cháu nó chợt thức giấc. Thì cái lúc này thì làm sao mà giải thích cho con được? Không phải làm thế nào cả. Cho nên là có nhiều bố mẹ người ta sẽ có những cái ứng xử nó hợp với cái tình huống. Vâng, thì những cái tình huống nó sẽ xảy ra hết sức bất ngờ. Bây giờ chúng ta cũng khó đưa ra một cái cách cụ thể nào. Nhưng mà tất nhiên là phải ứng xử rất khéo để cho con mình nó cảm thấy rằng là nó không bị quá lo sợ, nó không cảm thấy quá bất ngờ, nó không cảm thấy là hình như mẹ nó đang bị bố nó hành hạ cái gì đó. Tức là các cháu mà nó bị choáng kiểu như thế thì nó sẽ có cái phản ứng mà rất là có hại cho các cháu. Vâng, cho nên là cái sự kín đáo, sự tế nhị, cái đó là cần. Nhưng mà cái tình huống bất ngờ xảy ra thì tôi thấy có nhiều ông bố, nhiều bà mẹ cũng tâm sự trên các cái mạng trao đổi truyền thông ấy ạ. Có cái trường hợp thì người ta phải vội giật thật nhanh có cái chăn để nó cứu, có những trường hợp thì bố mẹ hay là coi như không biết có chuyện gì xảy ra, nằm im không động cựa để cho con nó ngủ tiếp, vân vân. Có nhiều chuyện lắm, nhưng mà cái điều này nó muốn nói với chúng ta rằng là cái chuyện mà giáo dục giới tính cho con, đừng có chờ bao giờ con nó thành niên mới nói, mà chúng ta cứ dạy con đi. Tất nhiên là không phải là dạy em bé lên 7 giống bằng dạy một cái cháu vị thành niên 16 thì khác nhau, vì nhận thức của chúng khác, tâm lý của chúng khác, sự phát triển về mặt sinh lý của chúng khác. Đừng có chờ đến cái độ nào đó nó phải thật lớn rồi, nó bắt đầu mình biết là nó có nhu cầu rồi thì lúc ấy mới dậy. Ta cứ dậy từ từ đi thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp dần cho các con mình. Vâng. Tôi xin được bổ sung một tí được không ạ? Dạ vâng ạ. Tại vì đúng là lúc ấy vào cái tình huống rất là khó, nhưng mà tôi thấy là thạc sĩ Maslova có bảo chúng ta là trong cái trường hợp mà nguy hiểm như thế mà, vâng, thì khẩu hiệu đầu tiên là stop lại ngay, vâng, coi như là động thái là giả chết. Yeah. Và cái điều quan trọng hơn nữa là không, đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, không rồi, bao giờ được lặp lại trước mặt con, bởi vì sẽ dây ra một cái tình huống nguy hiểm này. Đầu tiên thì em không hiểu gì, mơ mơ màng, nhưng dần dần sẽ khuyến khích em ấy có một cái là dình để nghe trộm, và tò mò rồi. Và cuối cùng là em phải chứng kiến những cái cảnh mà chính bố mẹ là tưởng em không biết nhưng em lại biết thì rất nguy hiểm. Cho nên là như là thạc sĩ Maslova đã nói mà, stop ngay, và đấy là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Vâng. Chắc chắn đây cũng sẽ là cái vấn đề của rất là nhiều gia đình. Và trong trường hợp như thế thì đương nhiên là bố mẹ phải cực kỳ là linh hoạt trong việc xử lý đúng tình thế. Huống mà những cái tình huống đấy thì muôn hình vạn trạng, chúng ta không thể nào mà phỏng đoán trước là nó sẽ xảy ra như thế nào. Chỉ có điều là trong trường hợp như thế thì chắc là bố mẹ trước tiên là cũng phải rất là bình tĩnh, đừng có hoảng quá mà rồi cuối cùng lại làm thành ra mọi chuyện lại càng đổ bể nhiều hơn, đúng không ạ? Và trong những trường hợp mà các bạn gặp những cái tình huống quá nhạy cảm, quá khó khăn như thế thì sau đó xử lý cái hậu quả đó như thế nào mà các bạn vẫn lúng túng thì chúng tôi hy vọng là các bạn vẫn có thể gọi điện những đường dây nóng của Linh Tâm 1900 599 930, kể cái trường hợp cụ thể của các bạn với các chuyên gia của Linh Tâm thì chắc hẳn là cũng sẽ có thể đưa ra được một vài phương pháp để chúng ta khắc phục hậu quả. Và ngay bây giờ nếu như các bạn có những vấn đề liên quan đến câu chuyện là giáo dục giới tính cho con như thế nào và từ khi nào, có thể gọi điện ngay đến đường dây 1900 599 930 để trò chuyện với các chuyên gia của chúng tôi. Còn bây giờ thì Bảo Ngọc mong là chị Thái Liên và anh Hoàng Nhuận Cầm cũng sẽ tư vấn cho một trường hợp, một thính giả nữ cũng đã gửi câu hỏi. Chị có tâm sự như thế này. Thính giả nữ 42 tuổi ở Hà Nội, chị có con trai 17 tuổi. Và chị kể rằng con trai tôi 17 tuổi và chắc chắn là đã có quan hệ với bạn gái cũng bằng tuổi. Mới đầu tôi và mẹ cháu khá sốc, nhưng rồi bình tâm lại thì thấy có lẽ phải nói chuyện với con để cháu hiểu những trách nhiệm và nguy cơ khi người ta làm chuyện đó. Nhưng kiến thức và khả năng giữ bình tĩnh của tôi không cao. Vừa rồi có vài người bạn giới thiệu cho chúng tôi sách và các dịch vụ tư vấn về sức khỏe sinh sản. Tôi không biết là có thể tin cậy để giao con trai đang tuổi tò mò cho các dịch vụ tâm lý hay không. Một câu hỏi mà chúng ta thấy ngay một điều rằng thính giả nữ này hoàn toàn có trách nhiệm với con. Vâng. Cho nên là khi mà biết con mình có cái vấn đề ấy thì phải nghĩ ngay đến là gì ạ? Là phải nói chuyện đó với các con. Hết sức bình tĩnh để nói chuyện với các con, chỉ có không hiểu là bây giờ thì nên nói thế nào, hoặc là nên cho các con đọc sách thế nào, hoặc là nên cho con tham gia một cái dịch vụ của các cái trung tâm tư vấn tâm lý ra làm sao. Thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là đây là cách mà ta gọi là cách tích cực, là người ta biết rằng là con mình đã có vấn đề rồi, vậy thì ta phải hướng điều gì tốt nhất cho con. Thì tôi muốn nói với cái thính giả nữ này là sách mà chúng ta mua ấy, chúng ta thấy có nhiều sách lắm, không có nghĩa là cứ nhìn đầu sách mà mang về bắt con đọc ngay thì cái đó không được. Mà theo tôi, điều đầu tiên là chính cái người mẹ, chính cái ông bố ấy phải thẩm định cái nội dung trong sách. Sách ấy nó nói cái gì, nó nói mức độ đến đâu, và nó cần thiết với cái lứa tuổi 17 của con mình ra làm sao, thì cái đó là bố mẹ phải đọc trước. Chứ bây giờ mua, bây giờ chị cứ đi ra chẳng tiền chị mua chẳng hạn, thì có rất nhiều đầu sách nói về cái chuyện giới tính. Và có những cái mà có khi nó lại gợi thêm cái sự tò mò cho các con, để cho các con nó lại càng cố nó dấn thân vào những cái chuyện mà ở cái tuổi 17 nếu các cháu mà không cẩn thận thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai sau này của các cháu. Và thế còn các cái trung tâm tư vấn thì rõ ràng là không phải mọi trung tâm tư vấn chúng ta có thể đều tin tưởng khi mà chúng ta chưa biết họ là ai. Ví dụ như cái trường hợp mà bây giờ bảo đến các trung tâm thẩm mỹ Bây giờ mình biết là đâu là cái trung tâm mà mình tin tưởng để mà mình gửi cái sự an toàn của mình vào đó, thì cái trung tâm tư vấn tâm lý chúng ta cũng cũng phải có những cái suy nghĩ ấy, tức là làm cái gì cũng hết sức thận trọng. Bởi vì là có những trung tâm tư vấn họ gồm có những chuyên gia tư vấn mà người ta được đào tạo đàng hoàng, đào tạo bài bản, và người ta có cái khả năng giao tiếp với những lứa tuổi mà người ta giao tiếp. Ví dụ như cái lứa tuổi 17, một cái lứa tuổi vừa dễ giao tiếp vừa khó giao tiếp, nói thế nào, mức độ ra làm sao với các cháu để các cháu nó nghe và nó hiểu được rằng là đây là những người vừa quan tâm đến các cháu, nhưng vừa là được xem như những người bạn của các cháu, họ đang muốn giúp đỡ các cháu đây và họ có một cái lượng kiến thức rất là tốt. Cái số điện thoại mà vừa rồi mà chị Bảo Ngọc giao 1900 5999 30. Đây là một cái số điện thoại mà chúng tôi luôn luôn nhận được những cái những cái thông tin từ khách hàng người ta mong muốn, và sau đó có những cái hồi âm lại để chứng tỏ rằng là những điều chúng tôi trao đổi với họ là những điều mà rất là thiết thực, rất cần thiết với các cháu. Vâng, như vậy rõ ràng là trong trường hợp này thì người mẹ nên phải kiểm tra trước những cái sách mà cung cấp cho con mình để xem, đúng không ạ? Thế còn với các dịch vụ thì chắc là cũng nên phải tìm hiểu kỹ. Ví dụ như là các chuyên gia ở đó là ai, ai sẽ là người trò chuyện với con mình để lý giải các vấn đề mà các cháu thắc mắc, đúng không chị? Thế còn anh Cầm thì sao? Theo anh, trong trường hợp này thì người mẹ mà lại là có con trai ạ, con trai chị, thì chị nên là người phải tư vấn cho con hay là lại phải gọi bố cháu để cho bố cháu nói chuyện với cháu trai này ạ? Đầu tiên thì trước khi là bạn chị tư vấn hoặc là bố chồng của chị tư vấn ấy, thì tôi nghĩ là chị có một cái mà tôi muốn trao đổi, tức là không những cái kiến thức chị là rất là có lỗ hổng về chuyện này, mặc dù là chị đã 42 tuổi rồi, và hai nữa là cái khả năng giữ bình tĩnh của chị trước chuyện này là không hề bình tĩnh gì cả, chứng tỏ cái kiến thức về giới tính của chị là có thể gọi nôm na ra một cái là rất thấp kém. Thế một cái người rất là bình tĩnh mà thì họ rất hiểu cái chuyện này. Thì tôi nhớ một cái câu chuyện, tức là có một cái người mà sau này, một cái bạn trai mà sau này bây giờ đã 3 lần lấy vợ rồi, nhưng mà không thể nào quan hệ được. Cứ lần nhất là cũng không quan hệ được, lần thứ hai không quan hệ được, và lần lấy vợ thứ ba cũng không quan hệ được. Chỉ vì cái tuổi thơ bị một cú sốc quá lớn do cái sự giáo dục mất bình tĩnh. Khi bạn ấy mang cái bạn trai này mang đến lớp một cái bức tranh là vẽ một người đàn bà, rồi một người đàn ông, và có những cái bộ phận sinh dục của họ đấy, và trong cái bụng người đàn bà có một em bé, thì cô giáo đã làm một cái động tác, tức là lôi ra trước toàn trường trình bày cái bức tranh ấy và kiểm điểm và nói những lời rất nặng nề. Đâm ra là cái ấn tượng cái đứa bé trong bụng rồi những bộ phận sinh dục làm ám ảnh suốt cái tuổi mà đến khi lấy vợ thứ ba cũng không thể quan hệ được nữa. Đấy là một cái sự mất bình tĩnh rất nguy hiểm, trong khi nếu một mà nhà sư phạm mà cao cường biến ngay đấy thành cái giáo cụ trực quan để giảng cho các em cái sự ra đời. Thế còn trở về cái trường hợp cụ thể của thính giả này, thì tôi muốn chị tâm sự với cháu rằng là cái quan hệ tình cảm nam nữ là một cái quan hệ vô cùng cao quý, và cái bản năng của cái con người nó khác cái loài động vật ở cái chỗ trong quan hệ ấy, là nó thể hiện được cái sự tinh tế, sự phong phú, sự lãng mạn, và quan trọng nhất là trách nhiệm của một cá nhân này với một cá nhân khác. Thì tôi nghĩ rằng đấy là cái sự giới tính nó gắn liền với nhân cách. Nó rõ ràng là cái sự giới tính nó không phải là cái động tác buông lỏng thả hơi của một loài động vật bình thường, nhưng đây nó là cái thể hiện cái sự nhân cách của một cá nhân đối với cá nhân. Và có lẽ là tôi cũng xin muốn bổ sung một chút, tức là hai cháu đều mới có 17 tuổi, tức là đều ở trong độ tuổi vị thành niên ạ. Và ở đây thì là trong những cái trường hợp có khiếu kiện thì chắc chắn là sẽ phải ra tòa, bởi vì sẽ liên quan đến cái tội danh đối với trẻ vị thành niên. Nếu như mà chị ý thức và biết được toàn bộ những luật pháp liên quan đến chuyện sinh hoạt tình dục với trẻ vị thành niên, chị cũng có thể phổ biến cho con trai chị để đề phòng tất cả mọi khả năng xấu nhất có thể xảy đến. Và nếu như mà cháu trai nó ý thức được đây là một cái vấn đề mà vừa liên quan đến câu chuyện tình cảm, lại vừa liên quan đến cả câu chuyện pháp luật, thì có lẽ là cháu nó sẽ trưởng thành hơn trong những vấn đề này. Tôi rất là nhất trí với Bảo Ngọc. Tức là chúng ta dạy các cháu thì dạy nhiều điều, trong đó không được quên cái chuyện luật pháp cho phép là đến cái tuổi nào, phải không ạ? Thế thì trong cái câu chuyện cụ thể này thì cả cháu trai và cháu gái đều 17 tuổi. Nếu mà các cháu có quan hệ tình dục mà lại có vấn đề mà luật phải đối diện với luật pháp thì không phải chỉ cháu trai đâu. Cháu gái cũng là cái người cũng phải đối diện với luật pháp, phải không ạ? Mà cái ở đây là chúng ta dạy các cháu thì không phải chỉ có dạy là làm thế nào để phòng tránh chuyện có thai, làm thế nào ta phải hiểu biết những cái chuyện sinh hoạt tình dục ấy nó sẽ dẫn đến những hậu quả gì, thì cái hậu quả ấy thì trong đó có cái hậu quả về luật pháp, thì cái này là cái mà cần phải giảng dạy. Rất là may là trong trường học thì có những cái nội dung như thế, chúng ta đang giáo dục các cháu, và cái điều này thì hoàn toàn tốt cho các cháu. Nhưng mà nếu như bây giờ chúng ta nhìn vào cái thực tế Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là như cái phần đầu mà chúng ta giới thiệu của cái chương trình ấy, thì các cháu tuổi vị thành niên khi sinh hoạt tình dục lần đầu tiên thì rất ít cái tỷ lệ là các cháu sử dụng các cái phương tiện tránh thai. Vì các cháu không hiểu biết, không hiểu rằng là cái hậu quả của chúng sẽ là cái gì, cho nên các cháu nó không có cái sự phòng bị, dẫn đến là cái chuyện phá thai nước mình ở cái tuổi vị thành niên thì nhất Đông Nam Á và đứng ở cái vị trí thứ 5 thế giới. Đây là một cái điều mà rất là buồn, bởi vì các cháu nó phải hiểu, cần phải được hiểu một điều rằng là nếu như các cháu sinh hoạt tình dục mà bằng một cái kiến thức rất là kém cỏi, các cháu có thể mang lại những, để lại những cái hậu quả rất nặng nề cho các cháu, và cái hậu quả ấy thì có khi nó kéo theo cả cái cuộc đời sau này của các cháu. Cho nên cái điều này thì chúng ta lại càng nhấn mạnh là cái chương trình hôm nay tôi cho là quá cần thiết. Và cái chuyện mà giáo dục giới tính cho các con là cái chuyện mà tất cả các bậc phụ huynh đều cần phải làm, chứ không phải nói là nên làm nữa, mà tôi cho rằng đây là chuyện cần. Tôi xin bổ sung ý Thái Liên, rõ ràng là phải chia sẻ cái tình cảm rất là buồn của tính giả 42 tuổi này, để dẫn đến cái hậu quả. Như chúng ta biết ấy, cái mối quan hệ của con chị mà là cái người khuyết điểm đầu tiên vẫn là chị ấy, tức là cái kiến thức chị hoàn toàn không có để mà nói với con. Rõ ràng là chị đã không nói với con về chuyện ấy bao giờ cả, vì chị không có kiến thức. Cho nên tôi nghĩ rằng nếu mà chị có một cái giáo dục và giới tính luôn luôn đi liền kèm một nhân cách thì tôi tin rằng sẽ không xảy ra chuyện này. Vậy tôi nghĩ rằng chỉ cần như chị đã buông rơi, chị đã buông rơi chuyện này và sẽ bảo là rồi lớn thì tự biết, và đúng là cháu đã lớn rồi tự biết thật, nhưng mà cái biết này thì vẫn là chưa hiểu hết mọi chuyện, mà là trong cái sự tò mò của giới tính. Vâng, chúng ta có thể là sẽ quay trở lại với câu chuyện này sau. Bây giờ thì mời anh Hoàng Nhuận Cầm và chị Phạm Thái Liên sẽ tiếp chuyện với một nữ thính giả đã gọi điện đến chương trình. Bà Ngọc xin chào bạn. Vâng, em chào chị Bảo Ngọc ạ. Vâng, chúng ta đã nói chuyện với nhau lần nào chưa bạn nhỉ? Dạ, em chưa. Lần đầu tiên bạn gọi điện đến chương trình à? Dạ vâng ạ. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 23 tuổi ạ. 23 tuổi, bạn đã có gia đình chưa? Dạ, em chưa ạ. Thế à? Vậy thì bạn có vấn đề gì khúc mắc về câu chuyện giới tính không, hay là bạn cũng đang muốn bàn luận về chủ đề là chúng ta nên giáo dục cho con em mình về giới tính vào lúc nào và như thế nào? Dạ, em muốn bàn luận về cách giáo dục về giới tính. Vâng, thế quan điểm của bạn là gì? Theo bạn thì chúng ta có nên dạy các em nhỏ về vấn đề giới tính không? Em nghĩ là chương trình hôm nay thì đúng phù hợp, nhưng mà em thấy ví dụ như là trong chuyện là các bậc phụ huynh ấy giáo dục con em về chuyện sức khỏe sinh sản tình dục ấy ạ. Thì nên, em nghĩ là nên, không nên bỏ qua, nhưng mà ở mức độ nào, ở cái mức độ sâu hay là ở mức độ nào đó ấy, thì từng độ tuổi thì mới là quan trọng ấy ạ. Không rõ là bạn có được bố mẹ hướng dẫn cho về vấn đề giới tính cũng như là sức khỏe sinh sản không? Về chuyện đấy thì hầu như là em chủ yếu là tìm đọc ở trên mạng và em đi tình nguyện nhiều ấy ạ. À thế à, bạn cũng là một nữ tình nguyện viên. Bạn thường tình nguyện trong lĩnh vực gì? Em tình nguyện ở bên người khuyết tật, với cả ở bên trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số ấy ạ. Thế à, tức là bạn cũng đã có tiếp xúc với những cái kiến thức về dân số và sức khỏe đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng. Thế thì trong cái quá trình đi làm tình nguyện ấy thì bạn rút ra được cái kinh nghiệm gì? Theo bạn thì cái khái niệm là không nên sâu quá và tùy từng mức độ là như thế nào? Theo bạn như thế nào là đúng mức độ? Ý em là nếu mà các phụ huynh ấy thì bây giờ ví dụ mà em không biết là sâu ở mức độ nào, nhưng mà tại vì bây giờ là các cháu ấy thì rất là có cái nhận thức là hơn hồi xưa bọn em rồi, đấy là điều chắc chắn ạ. Thì em sợ là cái nhận thức đấy thì các em khi nghe được thấy thì sẽ đúng thật là sẽ biết được cái sự mình sẽ bảo đảm được như thế nào. Ví dụ như trong quan hệ tình dục thì mình sẽ phải có cách phòng ngừa thế này thế nọ như thế nào. Nhưng mà đấy là còn nhiều chuyện khác, nhưng mà ví dụ em lấy ví dụ, nhưng mà nếu mà ví dụ tất cả các em đều biết hết, xong mà các em trong đầu các em nghĩ rằng là mình biết rồi, mình biết như thế này rồi, mình không phải sợ, thôi cứ quan hệ đi thế này thế kia, nhưng mà như thế thì làm cho mất cái sự thuần phong mỹ tục ấy. Vâng, em nghĩ thế. Tôi hiểu ý bạn rồi, tức là bạn sợ rằng vẽ đường cho hiệu chạy đúng không? Bày cho các em cách phòng tránh thai, phòng tránh lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, và các em như thế là hoàn toàn yên tâm và cứ thoải mái trong cái việc quan hệ tình dục quá sớm đúng không nào? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vâng. Theo chị Thái Liên thì như vậy có thực sự là lo lắng về vấn đề đó không ạ? Vâng, hay là chúng ta vẫn có phương pháp để phòng ngừa? Vâng, trước hết thì xin chào bạn trẻ. Bạn hết sức quan tâm đến cái chuyện giáo dục giới tính. Đây là cái điều mà nó thể hiện một cái tín hiệu rất tốt trong xã hội, đúng không bạn? Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng này, có lẽ là không nên lo đến cái mức độ là nếu như dạy các bạn trẻ những cái kiến thức về giới tính, những cái kiến thức về sức khỏe sinh sản, rồi cái quan hệ tình dục an toàn thì sẽ được xem là vẽ đường cho hiêu chạy. Có lẽ không nên lo như thế, mà cái lo ở đây là gì ạ? Cái lo là không giáo dục các bạn trẻ, để cho các bạn ấy rất là hỏng kiến thức. Và đến một cái tuổi cần phải tìm hiểu thì kiểu gì các bạn cũng sẽ tìm hiểu. Nhưng mà nếu như lại tìm hiểu ở những cái kênh mà không an toàn, ví dụ các bạn cứ mở mạng ra thì ai dám nói rằng kiến thức qua mạng 100% đều là kiến thức chuẩn, đều là kiến thức tốt. Ta không dám nói như thế, phải không ạ? Vâng. Thế cho nên là cái chuyện mà giáo dục giới tính thì hết sức cần. Bạn trẻ thân mến ạ, vì biết là cần như thế cho nên là cái chương trình giáo dục phổ thông của nước mình ấy, người ta có đề cập ngay từ tiểu học đấy bạn ạ. Nhá. Cho nên là không lo lắng mà chỉ lo thế nào. Bây giờ đến cái tuổi ấy, các bạn ấy lại cũng có những cái ham muốn này, rồi các bạn ấy cũng có những cái nhu cầu này, rồi cũng có những bạn được quan niệm về tình yêu là phải hết mình, là phải hiến dâng đến cái tận cùng này. Nhưng các bạn lại không biết cách là làm thế nào cho nó an toàn, thì sợ rằng cái hậu quả ấy nó lớn vô cùng. Tôi xin được bổ sung ý chị Ái Liên. Đúng là bạn cũng lo là vẽ đường yêu chạy, nhưng mà bạn không phải lo đâu. Giống như bạn, tôi nghĩ cái cách suy nghĩ của bạn cứ như là bây giờ chúng ta mà tập phòng cháy chữa cháy thì tự nhiên nhà sẽ cháy. Nó không phải đâu. Chúng ta thà phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Cái cách phòng tránh là luôn luôn có. Và vấn đề là giáo dục giới tính đi cùng với lại giáo dục về nhân cách. Nên bạn cứ hết sức là yên tâm. Bởi vì chúng ta đừng để đến khi nhà cháy cho mới đi tập cứu hỏa. Thì tôi nghĩ thế. Còn đây mà không có lý do là vì nhiều đội cứu hỏa có mà lại nhiều nhà cháy. Không phải thế. Càng nhiều đội cứu hỏa thì tôi nghĩ lại càng ít nhà cháy. Vì tôi nghĩ là cái sự giáo dục giới tính đi cùng với lại sự giáo dục của nhân cách, nên bạn hết sức yên tâm. Đây là một trong những kiến thức mà không thể thiếu của con người. Chúng ta trong nhà trường đã có môn văn học này, đúng không? Môn toán học này, thì tôi nghĩ là cái môn tâm lý học, giáo dục công dân này, sinh lý học này, thì tôi nghĩ là cũng rất cần thiết. Nó cũng quan trọng như các môn toán, môn văn mà chúng ta cần thiết ở trong cái sự giáo dục của nhà trường, bạn ạ. Và tôi mong bạn rằng là hết sức bình tâm và không lo lắng gì cả. Không ai vẽ đường như hươu chạy cả. Bởi vì tôi nghĩ rằng là những cái bạn trẻ được giáo dục ấy không phải là những động vật hoang dã ở trong rừng, mà là đều có một cái con đường về đạo đức giáo dục công dân, thì bạn hết sức yên tâm. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện và chia sẻ với chương trình, và bà Ngọc cũng đồng ý với quan điểm của bạn, tức là giáo dục giới tính cho trẻ em như thế nào thì cũng phải phụ thuộc và phù hợp với lứa tuổi cũng như là nhận thức của các em. Điều đó thì hoàn toàn đúng. Tuy nhiên là chúng ta cũng không nên quá lo lắng, bởi vì nếu như thực ra là đến một cái tuổi nào đấy thì không vẽ đường hươu vẫn cứ chạy. Cho nên là có lẽ là chúng ta sẽ phải chỉ bảo làm sao để cho chạy cho đúng đường, chứ đừng có đâm quàng vào bụi rậm, đúng không ạ? Và giống như anh Cầm nói là giáo dục giới tính thì luôn luôn đi kèm với giáo dục đạo đức và lối sống, cũng như là các vấn đề về văn hóa và thuần phong mỹ tục. Nếu như mà chúng ta vẫn đảm bảo được cái sự cân đối của tất cả những cái vấn đề về giáo dục thì chắc hẳn là chúng ta sẽ hạn chế được rất là nhiều những cái điều đáng tiếc mà có thể xảy đến, và qua đó thì cũng sẽ hạn chế được rất là nhiều những cái con số như là chị Thái Liên vừa nêu lên. Đấy là số lượng trẻ em Việt Nam sinh hoạt tình dục lần đầu mà không có biện pháp bảo vệ, cũng như là cái số mà trẻ vị thành niên nạo phá thai là đang quá lớn. Thậm chí là cái con số rất là đáng báo động, tức là nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á và chỉ đứng tận thứ 5 thế giới, đúng không ạ? Một con số rất là đáng báo động, rất là giật mình. Và có lẽ là để xảy ra cái tình huống như thế cũng là do có nhiều gia đình hoặc là e ngại, hoặc là chưa nhận thức đúng được cái trách nhiệm về giáo dục cho con em mình về mặt giới tính. Tuy nhiên buổi tối ngày hôm nay thì có lẽ là bà Ngọc cũng thấy rất là mừng khi mà có khá nhiều những người đã quan tâm và đặt câu hỏi về vấn đề này. Và đường dây 19005999930 của chúng tôi cũng sẽ song song nhận những cái cuộc gọi của các bạn để chúng ta có thể cùng trao đổi trực tiếp ở trên sóng. Và cũng xin được nhắc lại là mỗi một buổi tối chương trình sẽ dành tặng hai phần quà đặc biệt, đó là hai cặp vé hẹn tốc độ dành cho những thính giả mà đặt câu hỏi thú vị nhất cho chương trình buổi tối ngày hôm nay. Bởi vậy rất mong là cả những bạn mà đang có nhu cầu hẹn hò và cả những người có người quen, các bạn cũng hãy tận dụng cơ hội này để có thể lấy được cái cơ hội là nhận được cái tấm vé đến cuộc hẹn gặp tốc độ miễn phí. Và xin được nhắc lại là đường dây nóng 19005999930 cũng đang chờ cuộc gọi từ phía quý vị và các bạn để chúng ta cùng trao đổi quan điểm về vấn đề là nói với con về chuyện ấy. Bây giờ thì xin quay trở lại với vấn đề mà chúng ta đang bàn luận. Không chỉ là việc bố mẹ cần phải giáo dục với con khi mà các cháu bắt đầu đến cái độ tuổi quan hệ tình dục, quan tâm đến cái chuyện quan hệ tình dục hay là những cái mối quan hệ khác giới, mà có lẽ chúng ta sẽ phải giáo dục cho các cháu sớm hơn nhiều. Rõ ràng là các nhà giáo dục cũng đã có nghiên cứu về vấn đề này thì mới đưa vào chương trình những cái môn giáo dục công dân hay là vệ sinh hay là sinh vật, rồi môn đạo đức, rất nhiều những cái kiến thức và theo tùy từng mức độ. Và khởi đầu có lẽ là tôi nhớ là lớp 4, nếu như không nhầm, lớp 4 là các cháu bắt đầu học về những cái bộ phận. Nhưng bây giờ vẫn có các thính giả đã gửi những cái câu hỏi như thế này thì cũng rất là mong chị Thái Liên và anh Hoàng Nhuận Cầm có thể tư vấn giúp cho, bởi vì là cô gái này đã gần 18 tuổi rồi nhưng mà dường như là cũng chưa nhận được những cái lời tư vấn và giáo dục đầy đủ về kể cả chính cơ thể của mình nữa. Bạn ý viết như thế này ạ. Cháu đã gần 18 tuổi rồi mà người bé tẹo. Cháu thậm chí còn chưa có ngày đèn đỏ như các bạn gái cùng lớp. Cháu không dám hỏi mẹ vì nhớ 2 năm trước khi chị gái cháu lén đọc một quyển sách về giáo dục tuổi dậy thì đã bị mẹ bắt gặp và đánh cho một trận. Bố cháu cũng bảo chị thế là hư. Giờ nếu không thể hỏi mẹ cháu thì cháu có thể hỏi ai? Cháu ngại nói với các bạn lắm vì họ sẽ chê cháu là cún con. Xin giúp cháu với, vì nhỡ cháu không bao giờ thành một cô gái thì sao ạ? Một nữ thính giả gần 18 tuổi ạ. Một cái tâm sự mà chúng ta thấy rằng là cái tâm sự này có cái phần đáng thương. Vâng. Cái phần đáng thương thứ nhất ở đây là gì ạ? Cái cháu này gần 18 tuổi nhưng mà chẳng biết chia sẻ với ai, bởi vì nếu chia sẻ với mẹ thì kiểu gì cũng vừa bị mắng có khi bị đòn. Vâng. Vâng. Bởi vì tấm gương chị gái lớn lắm rồi. Vâng. Cho nên cháu nó ngại. Bây giờ biết làm thế nào, mà nói với bố cũng không được, nhưng bây giờ lại nói với các bạn thì lại càng không được nữa, là bởi vì chính các bạn nó đang chê mình, nào là cún con, tức là bé tí còi cọc như là cái con cún con chưa cai sữa mẹ chẳng hạn, ví dụ thế. Thì mình phải hiểu rằng là cái tâm lý nó tự ti, nó mặc cảm của cái tuổi này khi mà không giống được các bạn thì nó rất là lớn. Cái điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn, đặc biệt là cái bạn gái mình gần 18 tuổi này, tức là thông thường ấy thì các trẻ gái mà bắt đầu có cái dấu hiệu của cái phát triển cơ thể, hay chúng ta gọi đó là cái giai đoạn dậy thì ấy, thì thời nay nó rất là sớm. Tôi nhớ là tôi mà đến các trường tiểu học thì thấy rằng là trong tủ của cô giáo dạy lớp 4 và lớp 5 thường các cô tích trữ sẵn một cái gói băng vệ sinh. Điều này nó chứng tỏ rằng là cái chuyện mà các cháu nó có kinh nguyệt thì không phải đến lúc mà các cháu học trung học phổ thông đâu, mà ngay tiểu học lớp 4, lớp 5 cũng đã có thể có rồi. Thì đấy là các cháu nó đang ở cái tuổi dậy thì. Thế mà bạn gái này mà bạn tuổi 18 rồi mà bạn chưa có cái dậy thì ấy, bạn chưa có kinh nguyệt ấy, thì đây là cái điều mà chúng ta phải xem là cái cơ thể của bạn ấy nó có cái vấn đề gì không. Mà cái vấn đề được giải đáp chính xác nhất phải là chính là bác sĩ. Tôi rất là muốn bạn gái này bạn sẽ đến cái cơ sở y tế nó liên quan đến cái sản phụ khoa để cho các bác sĩ người ta phải có những cái xét nghiệm. Ví dụ như là kiểm tra máu, ví dụ như kiểm tra nội tiết, ví dụ như là mắt người ta được quan sát cái thực thể để người ta có những lời khuyên, người ta có những cái phương thuốc phù hợp với bạn trẻ này. Bởi vì là tuổi 18 mà chưa có ngày đèn đỏ thì đúng là đáng báo động quá rồi. Vâng, vì nó không bình thường. Vâng, cái đó là cái mà tôi mong muốn là bạn ấy là sớm đến bệnh viện. Mà tất nhiên là phải đến bệnh viện có uy tín, bệnh viện lớn, bệnh viện chuyên khoa, chứ không phải là cứ phòng khám nào ta cũng vào, thì cái đó là cái mà cũng lại hết sức nguy hiểm, phải không ạ? Vâng. Cái điều nữa là gì ạ? Là tôi lại muốn nói với cha mẹ bạn ấy. Mà cha mẹ bạn ấy đây không phải là một hiện tượng điển hình đâu, không phải là một hiện tượng cá biệt đâu, mà cái hiện tượng này là tương đối phổ biến. Nó tương đối phổ biến là rất nhiều vị phụ huynh vẫn cứ cho rằng nếu như các con mình mà nó nói đến, nó đọc những cái sách mà liên quan đến cái chuyện tình dục, nó liên quan đến sức khỏe sinh sản, đấy là nó hư. Hay là nó đặt ra những câu hỏi về cái chuyện đó, nó là hư. Thế thì cái quan niệm xưa cũ này, nó là cái quan niệm ấu trĩ đến mức mà nhiều khi chính con mình vì nó không hiểu biết cho nên nó lại gặp những cái thiệt thòi rất lớn trong cái cuộc sống của chúng. Vậy thì tôi rất là mong các vị phụ huynh, các vị phải nghĩ theo cái nếp nghĩ của thời đại. Và cái nếp nghĩ thời đại của chúng ta ngày nay, chúng ta thấy cái cởi mở này trong cái chuyện giáo dục sức khỏe sinh sản này, nó chỉ tốt cho các cháu thôi. Ví dụ như chị Bảo Ngọc, chị có thấy là mọi khi chương trình của chúng mình, tức là độ khoảng 15 năm trước mà nói đến cái chuyện sinh hoạt tình dục hay nói đến trứng hay nói đến tinh trùng rất là sợ, phải không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta rất cởi mở, bởi vì như lúc nãy tôi nói rồi, chúng ta nhìn ở góc độ khoa học đi. Thì nói là cái chuyện khoa học của con người, nói là cái chuyện sức khỏe sinh sản của con người, cái chuyện mà bất cứ ai là người bình thường đều sẽ trải qua, phải không ạ? Đó là chuyện tốt. Thế xin nhân cái câu chuyện này tôi cũng muốn nói đến những cái trường hợp cụ thể. Và tôi đã từng tư vấn cho một cái bà phụ huynh, một chị phụ huynh mà con như thế là 25 tuổi, tức là tốt nghiệp đại học và đang làm cho một cái tập đoàn nước ngoài rồi. Một hôm thì cháu nó bận cái việc gì đó, thì cái cặp làm việc, anh con trai, cái cặp làm việc để ở gần cái ghế mẹ ngồi. Thế là mẹ mở ra thì bất ngờ mẹ nhìn thấy một hộp bao cao su. Bà mẹ choáng vô cùng, choáng lên mức độ là phải cầm máy lên gọi alo, chị ơi, con em có cái chuyện này em choáng quá, bây giờ em đang chuẩn bị đến cơ quan để em mắng cho con em một trận. Và em cũng lại phải có ý kiến với ông giám đốc là tại sao mà con tôi đi công tác mà lại có cái chuyện như thế này. Nhưng mà trước khi đi tôi gọi chị đã. Tôi bảo may làm sao chị gọi tôi. Tôi chỉ sợ rằng là bây giờ chị đến cơ quan mà chị làm ầm lên với cháu, thì rõ ràng là cái quan hệ mẹ con nó sẽ rất là phức tạp, phải không ạ? Rồi là cái nơi làm việc ấy người ta sẽ nghĩ gì về cái suy nghĩ ấu trĩ của mẹ một nhân viên trong cơ quan. Vâng, đấy, có bà mẹ là như thế. Vâng. Cho nên là nếu như các bà mẹ mà lại không giáo dục cái giới tính cho con mà lại cho rằng đây là điều cấm kỵ thì quá khủng khiếp. Nhưng mà cũng lại xin thưa, tôi cũng lại có một cái ví dụ nữa. Tức là một bà mẹ chuẩn bị đồ cho con đi du học, tức là vừa học xong lớp 12 đấy ạ. Chàng trai nhỏ này 18 tuổi, thì trong đồ đạc chuẩn bị cho con, mẹ chuẩn bị sẵn bao cao su cho con. Và thậm chí là mẹ cũng lại nói chuyện với con rất rõ ràng. là nếu như thế nào con sẽ dùng cái gì và con sẽ dùng nó ra làm sao để đảm bảo cho con và cho bạn của con. Vâng, thế thì rõ ràng là hai bà mẹ cùng ở một cái thời đại này, nhưng mà cái cách nhìn nhận vấn đề và cái cách giáo dục con cái về mặt giới tính rất khác nhau. Vâng. Xin cảm ơn chị Thái Liên. Rõ ràng là hai cái ví dụ chị đưa ra thì thực sự là bà Ngọc tin rằng là các ông bố bà mẹ mà đang nghe đài vào lúc này ấy cũng sẽ rất là suy nghĩ, và chắc chắn là đang có rất nhiều các ông bố bà mẹ đang nghĩ xem vậy thì mình là thuộc cái tiếp nào, thuộc cái tiếp ông bố bà mẹ nào sẽ cảm thấy nổi giận khi mà thấy con mình sử dụng những phương tiện phòng tránh thai khi mà chưa có vợ có chồng, hay là thuộc vào tiếp người là chủ động chỉ dẫn cho con, thậm chí là chuẩn bị cho con phương tiện phòng tránh thai để đảm bảo an toàn về sức khỏe tình dục. Và nếu như các bạn cũng đang có những cái liên tưởng như thế và có quan điểm riêng của mình thì xin mời hãy tiếp tục gọi điện đến số 1900 599 930. Chúng tôi sẽ trò chuyện với quý vị và các bạn sau khi chúng ta cùng nghỉ giải lao đôi chút với một ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Mặt Trời Bé Con, và chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề của buổi tối ngày hôm nay, đó là nói với con về chuyện ấy. Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe nghe tiếng đàn của tôi. Ngoài kia có chú bé treo cây me mắt xoe tròn lắng nghe. Đàn tôi hát câu gì mà sao cô bé cười ngộ ghê. Đàn tôi hát câu gì mà sao chú bé ngồi mơ màng. Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ từng đêm cô bé chờ như chờ từng giấc mơ. Ngày xưa cũng như bé tôi còn thơ, tôi vẫn thường chờ nghe. Nhà bên có anh lính rời xa quê hay chơi đàn rất quen. Đàn anh đã cho tôi trời xanh như ước mơ tuổi thơ. Đàn anh đã cho tôi dòng sông mang cánh buồm khát vọng. Tuổi thơ đã đi qua, giờ đây hát bên em từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé. Từng đêm đứng quanh tôi những mặt trời bé con. Trời mưa quá em ơi, bài ca ướt mất rồi còn đâu. Trời mưa đến bao lâu mà sao em vẫn chờ vẫn đợi. Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ từng đêm em vẫn chờ đợi dưới mưa. Hạnh phúc quá đơn sơ, đừng quên các em thơ từng đêm vẫn đón chờ như mặt trời bé con. Nếu khó khăn là một ngọn núi, chúng ta sẽ nắm tay nhau để cùng trèo tới đỉnh. Nếu rắc rối là biển cả mênh mông, chúng ta sẽ cùng bơi đến nơi an toàn nhất. Dù bạn ở bất cứ nơi đâu, vào thời gian nào, khi bạn cần, tư vấn linh tâm sẽ luôn luôn sẵn sàng. Vì chúng tôi có tấm lòng chân thành. Vì chúng tôi chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm. Vì chúng tôi luôn hướng đến những tính năng giao tiếp hiện đại thông minh nhất. Vậy nên, để gặp gỡ các chuyên gia tư vấn linh tâm, bạn có thể sử dụng điện thoại, chat trực tuyến qua mạng, hay đặt lịch tư vấn trực tiếp với chuyên gia ngay tại văn phòng của Linh Tâm. Để biết thêm mọi thông tin chi tiết, mời bạn gọi đến tổng đài 1900 599930 hoặc truy cập trang web linhtâm.vn. Vì bạn và một tinh thần Việt khỏe mạnh, chủ động, sáng tạo, tư vấn Linh Tâm luôn mong muốn được cùng chia sẻ. Tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm 1900 599930, kết nối yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau tiếp tục với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn hôm nay. Và chủ đề của chúng tôi đó là nói với con về chuyện ấy, chuyện tế nhị, những câu chuyện giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản, và lúc nào và nói như thế nào để cho đảm bảo về tính giáo dục cũng như là bảo vệ được con trẻ trước những vấn đề mà hiện nay rất nhiều gia đình cho đó là câu chuyện quá tế nhị. Thậm chí là có cả những ông bố bà mẹ né tránh, và có cả những người có những cái quan niệm rất là sai lầm. Như là vừa rồi chúng tôi đã có nêu ra một trường hợp là cô gái đã gần 18 tuổi rồi nhưng mà không hề dám hỏi bố mẹ về cái vấn đề giới tính của mình, dù là gần 18 tuổi mà cô bé vẫn chưa dậy thì, chỉ bởi vì bố mẹ đều gạt đi, thậm chí là mắng khi mà thấy các con đọc những cái tài liệu hướng dẫn về giới tính. Và các chuyên gia của buổi tối ngày hôm nay của chúng ta đó là chị Phạm Thái Liên và anh Hoàng Nhuận Cầm cũng đã có những quan điểm về vấn đề này. Chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đồng ý với chúng tôi, nếu như bố mẹ không đủ kiến thức để dạy cho con thì có thể cậy nhờ đến những người có kiến thức hơn, hoặc là cậy nhờ đến những cái nguồn sách báo tài liệu đáng tin tưởng, chứ không nên có những cái thái độ hoặc là gạt đi, hoặc là gây cho con những cái sự ức chế và bịt mọi đường tiếp cận đến cái kiến thức cần thiết này. Và nếu như các bạn cũng có quan điểm và cần chia sẻ với chương trình, hãy gọi đến số 1900 599930. Chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện về chủ đề này trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin quay lại với trường hợp cô bé gần 18 tuổi mà chưa dậy thì, không rõ được anh Cầm, trong trường hợp này thì có lẽ là chúng ta cũng cần phải huy động đến những người thân trong gia đình họ hàng để tác động đến đến hai cái vị phụ huynh mà đã gạt cái câu chuyện giáo dục giới tính rất là đúng đắn này chứ. Liệu theo anh có cho rằng cần phải làm đến mức độ thế không ạ? Tôi nghĩ là rất cần làm như thế, và từ nãy giờ tôi nghe tôi rất là thương cảm, đồng cảm với cái cô bé này. Có một cái người chị mà là khi chị cháu lén đọc một cuốn sách về giáo dục giới tính tuổi dậy thì bị mẹ bắt gặp và đánh cho một trận. Bố cháu bảo thế là hư. Thì tôi cũng chả hiểu thế nào cả. Lúc ấy tôi cứ ngồi tôi nghĩ mãi, bảo bây giờ làm thế nào bây giờ nhỉ. Thì tôi cũng rất là muốn là bạn nữ này cho tôi cái địa chỉ của gia đình bạn, nhất là địa chỉ bố mẹ bạn. Tôi sẽ gửi tặng bố mẹ chị cái quyển là Giới Tính Tuổi Hoa của Thạc sĩ Marcel Luva. Đây là một cái cuốn sách mà là hướng dẫn cho các bậc cha mẹ và giáo viên trong việc giáo dục giới tính trẻ em và thanh thiếu niên học sinh. Trong đó có những mục lục mà tôi thấy là rất hay, những trục trặc trong quá trình phát triển sinh dục, chắc là cũng sẽ nhắc đến cái trường hợp của bạn là 18 tuổi, như là bạn thắc mắc người vẫn bé đấy mà chưa có hiện tượng gì cả đấy, hay là những hành vi tình dục tuổi thơ và tuổi dậy thì, những nguyên tắc giáo dục tình dục và nhân cách giáo dục tình dục trong nhà trường và gia đình trước ngưỡng cửa cuộc đời. Thì tôi rất mong rằng là cuốn sách này thì rất là, vì bán ra một cái là rất nhiều người mua, nhưng mà chắc duy nhất có một người mua về là bị đánh rồi. Thì tôi nghĩ rằng là cái cuốn này nếu mà có điều kiện, có địa chỉ của bạn thì tôi sẽ photo lại và tôi gửi cho bố mẹ của bạn, bởi vì tôi nghĩ cuốn sách này là cuốn sách mà tôi để bên cạnh những cái cuốn sách như là Chiến tranh hòa bình, Sông Đông êm đềm, và tôi nghĩ cái quyển này cũng rất là hay. Vâng, nó cũng phục vụ tốt để chấm dứt các cuộc chiến tranh mà chúng ta đang nói, đúng không ạ? Đấy là những cái cuộc chiến ngầm trong cái việc là với những cái người mà thiếu hiểu biết trong việc giáo dục con cái về vấn đề giới tính và sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên ngoài lề một chút là hy vọng là lát nữa anh cũng photo và tặng cho em một cuốn này có được không ạ? Vì chính em thấy đây là một cái tài liệu rất là quý đấy ạ. Cảm ơn anh trước ạ. Thế còn chị Thái Liên, có lẽ là trong trường hợp này, nếu như cô bé mà gọi điện đến đường dây cần tư vấn ấy, thì theo chị, cô ấy có hỏi là bây giờ các cô bác giúp cháu với, nhỡ cháu không bao giờ trở thành một cô gái thì sao ạ? Như chị vừa nói là cần phải đến bác sĩ, đúng không ạ? Thực ra gần 18 này, tuổi liệu có tự đến được bác sĩ không? Mình thì trước hết mình thấy rằng là cái lo lắng của bạn gái trẻ này là một cái lo lắng rất chính đáng. Bạn ấy hiểu rằng là các bạn của mình ở cái tuổi này, chúng đều có những cái phát triển theo đúng lứa tuổi, chúng đều có những cái tháng đèn đỏ rõ ràng rồi, mà mình thì chưa. Bạn so sánh bạn thấy ngay là bạn ấy đang có cái gì đó bất thường đây. Và thế còn là khi mà bạn ấy có cái trục trặc này mà không chia sẻ được cho bố mẹ thì không có nghĩa là nó bị bịt hết đường đâu, vẫn còn những đường khác. Cái đường ấy là gì ạ? Có thể cô giáo chủ nhiệm, có thể cô giáo bộ môn. Tôi biết rất nhiều nhà giáo người ta có trách nhiệm với học trò của mình. Người ta sẵn sàng chia sẻ, có thể là chỉ chia sẻ một thầy một trò thôi. Trò hỏi cô sẽ có những cái lời tư vấn như là một cái chuyên gia tư vấn, nhưng lại có cái gần gũi là chính cô giáo của mình. Thế thì bạn trẻ thân mến, bạn đừng ngại, những cô giáo của mình người ta sẽ sẵn sàng chia sẻ với bạn đấy. Và cái điều thứ hai nữa là gì ạ? Có những cái trung tâm tư vấn về sức khỏe sinh sản, ví dụ như là cái trung tâm Linh Tâm chẳng hạn, phải không ạ? Thì đây là cái nơi mà hoàn toàn đáng tin cậy. Bạn có thể chia sẻ với mọi chuyên gia, người ta đều có thể cho bạn những cái ý kiến rất tốt. Còn với cá nhân tôi, lúc nãy tôi đã nói với bạn rồi, cái điều hết sức quan trọng là bạn gần 18 tuổi, bạn có đủ cái năng lực để bạn đến một bệnh viện. Ví dụ như là bạn đến bệnh viện phụ sản ở cái tỉnh bạn ở, hay nếu như bạn ở Hà Đông thì cái bệnh viện phụ sản Trung ương hay phụ sản Hà Nội, nó có những cái khoa nó liên quan đến cái chuyện mà xem là cái tuổi dậy thì đã đến từ lâu rồi mà bạn lại chưa có những cái dấu hiệu, thì người ta sẽ có những cái xét nghiệm cần thiết để người ta giúp bạn. Thì cái đó là cái rất cần. Và hy vọng rằng là bạn hãy tự nỗ lực. Nếu như không có sự chia sẻ của bố mẹ thì cũng đừng lấy thế làm bi quan, chán nản, ngồi một chỗ để mà chờ đợi. Đừng chờ đợi bị động mà hãy chủ động đi. Hy vọng là cô gái 18 tuổi này sẽ có thể tận dụng được những cái lời tư vấn của chị Thái Liên cũng như anh Hoàng Nhật Cầm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một thính giả khác đã gọi điện đến chương trình. Chương trình xin chào bạn. Alo, em chào chị ạ. Vâng, bạn thân mến, trước tiên là bạn, bạn có ngại nếu như mà giới thiệu bản thân không? Không ạ. Vâng, không sao đúng không? Thế thì bạn có thể giới thiệu với chương trình đôi chút được không? Em tên là Long ở Gia Lâm, Hà Nội ạ. Ừ, bạn Long ở Gia Lâm. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi? Năm nay 17 tuổi chị ạ. 17 tuổi, vẫn còn đang đi học à? Vâng ạ. 17 tuổi đang đi học lớp 12 à? À, thế Long có quan tâm vấn đề này ở trong cái lĩnh vực nào vậy? Em có câu chuyện gì cần kể? Em thường em nghe các chị nói trên đài. Và tối nào em cũng thỉnh thoảng có chương trình này mà em vẫn nghe được. Ừ, thế à, tốt quá. Có chương trình này thì em nói về giới tính của vị thanh niên, những người trẻ tuổi như chúng em. Và em muốn hỏi cho anh chị bên đài là bây giờ em có một câu hỏi là em có một người bạn trai, năm nay cũng bằng tuổi em và một người bạn gái của bạn ấy là năm nay mới có 15 tuổi. Ừ. Nhưng mà hai người ta quan hệ tình dục quá sớm so với tuổi trưởng thành, thì em hỏi các anh chị là hai người đó có bị nói chung là có liên quan gì đến pháp luật không ạ? Tức là Long đang rất là quan tâm việc cả hai bạn của em đều đang ở tuổi vị thành niên mà có quan hệ tình dục với nhau thì có bị chịu trách nhiệm gì về vấn đề pháp luật hay không, đúng không? Vâng. Chị hỏi Long một chút, tức là bạn của em ấy, cậu bạn trai với cô bạn gái này, hai bạn ý đồng tình trong việc quan hệ tình dục không? Nói chung là hai bạn yêu nhau, nhưng mà bây giờ bạn gái thì đã có thai rồi. Và gia đình bạn gái biết và ngăn cấm hai người yêu nhau và kiện gia đình bạn trai. Thì bây giờ là như thế nào chị? Có thể cho em biết được không ạ? Đúng là một cái câu chuyện đúng nan giải em ạ. Hai bạn đều vị thành niên và sinh hoạt tình dục thì chúng ta khẳng định rằng là hai vị thành niên này sinh hoạt tình dục quá sớm. Và cái nguy hiểm nữa là gì, lại để lại một cái hậu quả cũng lại rất lớn, đó là bạn 15 tuổi có thai. Thế hiện nay thì cái thai ấy, gia đình bên nhà bạn 15 tuổi này có ý kiến gì không em? Ngoài cái chuyện định kiện về cái sinh hoạt tình dục của bạn trai đối với con mình thì họ có định xử lý cái thai ấy như thế nào không em? Và em chỉ được biết là gái này cháu có thai được gần 2 tháng rồi. Và gia đình thì chắc là cũng muốn phá đi, bởi vì gia đình nhà bạn này thì cũng có điều kiện và muốn cho con đi cái đi học hành. Và có khả năng sau này gia đình của bạn ấy đưa bạn đi sang nước ngoài, nhưng mà giờ này sợ mang tiếng ấy. Nên là vẫn chỉ đưa đơn kiện thôi, nhưng mà em không cho em hiểu là tại sao mà đất nước Việt Nam mình tại sao không chủ trương về cái lĩnh vực là ví dụ những người chưa đủ tuổi thành niên mà và các nhà nghỉ hoặc khách sạn thì họ sẽ ngăn cấm ạ. Em thân mến này, thực ra thì nước mình có luật em ạ, có cái luật hôn nhân và gia đình nhá. Trong đó thì có nói đến cái chuyện tức là sinh hoạt tình dục nếu như là ở cái tuổi mà chưa đến thì như thế là được cho là phạm pháp. Thế thì bạn gái này với bạn trai là sinh hoạt tình dục là trước cái tuổi mà được quyền kết hôn em ạ, trước cái tuổi được quyền kết hôn là tuổi 18 đúng không? Vậy là các bạn ấy đang phạm cái luật là sinh hoạt tình dục mà người ta thường gọi là giao cấu đấy, là quá sớm. Thế thì nó có một cái điều ở đây này, không biết là hai bên gia đình các bạn, cái bạn trai 17 tuổi với bạn gái 15 tuổi, thì hai bên đã có những cái cuộc trao đổi hay là chuyện trò với nhau như thế nào chưa hả em? Dạ. Hai bên gia đình của hai bạn trai gái ấy thì họ có ngồi nói chuyện với nhau về con cái của mình chưa? Chưa. Không nói gì cả? Vâng. Và cứ làm đơn vào? Vâng. Nó có những cái trường hợp như này này em này, giả sử như cái bạn trai ấy là bạn ấy đủ tuổi thành niên rồi mà bạn gái đang vị thành niên thì cái chuyện mà phạm luật thì người ta nhìn thấy rất là rõ rồi. Đúng không? Và cái rất rõ ấy thì luật pháp sẽ xử, cái đó là chắc chắn. Thế còn cả hai bạn đều đang ở tuổi vị thành niên thì hai bạn đều có những cái lầm lẫn này, đều có những cái thiếu hiểu biết này, thiếu hiểu biết về luật pháp, thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản và để lại những cái hậu quả hết sức là nguy hiểm. Thế thì cái hậu quả ấy thì rõ ràng ở đây là cả hai người đều vì còn đang ở tuổi vị thành niên, tức là đều phải có những người giám hộ là cha mẹ chẳng hạn, đúng không em? Hai bạn đều chưa trưởng thành, cho nên là nếu bây giờ nói một chiều thì thật là khó. Nếu nói một chiều là chỉ có nhà bạn gái là kiện nhà bạn trai bởi vì là bạn trai như thế, thì thực ra thì đâu có phải là bây giờ bạn đổ lỗi cho ai, thì trách nhiệm thuộc cả hai bên. Cho nên tôi rất là muốn là giả sử như hai bên gia đình đều có thiện chí mà họ nghĩ đến cái tương lai lâu dài của con cái mình mà cùng ngồi bàn được với nhau để xem là cái thai ấy thì liệu phát triển trong một cái cơ thể 15 tuổi, khi mà cái cô gái 15 tuổi này nó đang vị thành niên như thế, nó chưa đủ phát triển về mặt thể chất, liệu thì cái thai ấy có nên giữ hay không, thì cái chuyện này là chuyện cần phải bàn, đúng không? Rồi cái chuyện thứ hai là cả hai cái chàng trai cô gái trẻ này đang ở cái tuổi vị thành niên đều phải cần có người giám hộ, vậy thì họ cũng lại phải có những cái bàn với nhau, đúng không em? Chứ còn nếu như hoàn toàn cứ một chiều, bao giờ bất cứ việc gì hai vị thành niên có sinh hoạt tình dục thì tội lỗi đổ hết lên đầu một giới, thì nó cũng luật pháp người ta cũng không có cái bênh vực một chiều kiểu như thế em ạ. Cho nên là cho em có thể nói một câu chân đài với tất cả mọi người và các bạn được không ạ? Vâng, em nói đi em. Và em mong muốn là em nhân đây em gửi lời cho tất cả những người bạn chưa đủ tuổi vị thành niên, thì hãy khi yêu ai hãy trước khi đi quan hệ tình dục, nếu mà quan hệ tình dục quá sớm mà chưa gì cả thì các bạn nên dùng bao cao su bạn nhé. Một cái lời nhắn gửi mà rất là tốt, bởi vì là không bao giờ nên để lại một cái hậu quả rất nặng nề như cái bạn gái 15 tuổi này bạn ấy đang gánh chịu, là bởi vì cái đó nó sẽ làm ảnh hưởng không phải chỉ có mỗi cơ thể, sức khỏe, mà nó còn ảnh hưởng đến cả cái tương lai lâu dài nữa, đúng không em? Vâng, bây giờ mà nước Việt Nam mình thì cũng không thể cấm được hết các bạn như thế, nên là mà mong muốn tất cả các bạn trước khi đi vào lĩnh vực quá sâu thì nên dùng bao su một cách an toàn. Long thân mến, Long cũng có quan tâm về cái khía cạnh luật pháp đúng không? Chị xin mách cho Long là như thế này, Long có thể ghi lại để đưa cho bạn của em tham khảo nhé. Em có thể tìm bộ luật hình sự và đọc điều 12 cũng như là điều 111 của bộ luật hình sự, có những quy định về việc quan hệ tình dục với trẻ em dưới 17 tuổi như thế nào, thì sẽ có những cái xử lý như thế nào. Em có thể tư vấn cho bạn em đọc bộ luật hình sự nhé, điều 12 và điều 111. Chưa, chị có thể ấy luôn cho em được ạ, và nói thông tin đài cho các bạn hiểu được ạ. Rồi, xin cảm ơn Long, bởi vì đây là những cái quy định nó rất là dài, rất là chi tiết. Thời lượng của chương trình cũng có hạn, cho nên là nếu như em và bạn em có quan tâm thì có thể tìm đọc bộ luật hình sự. Bây giờ chúng ta cũng có những cái phương tiện ở trong tay, những cái điện thoại hay là máy tính cũng các em có thể tra rất là dễ dàng nhé, điều 12 và điều 111 của bộ luật hình sự. Và cũng mong rằng là một người như bạn Long cũng rất là có trách nhiệm về vấn đề của những người trẻ tuổi. Bạn sẽ có được những cái suy nghĩ đúng đắn, cũng như là sẽ có được cái tác động tốt đến với các bạn bè của mình. Cảm ơn Long đã gọi điện đến chương trình và chia sẻ những suy nghĩ của em. Chị Thái Liên và anh Cầm thấy là đây là cũng là bạn trẻ có một cái suy nghĩ rất là nghiêm túc, đúng không ạ? Có lẽ là bạn ý cũng muốn rằng là qua cái câu chuyện của người bạn mình mà gửi đến một cái lời cảnh báo đến tất cả các bạn trẻ khác. Và bà Ngọc cũng mong rằng là trong lúc này cũng đang có rất nhiều các bạn trẻ có cùng mối quan tâm, thậm chí là có chung điều lo lắng. Các bạn cũng đang lắng nghe, và nếu như các bạn cũng bối rối với câu chuyện của mình và chưa có cơ hội để tìm được những chuyên gia tư vấn ở gần mình, hoặc là buổi tối ngày hôm nay có thể đường dây của chúng ta có một lúc nào đó bận, đường dây 1900 599 930, nếu như các bạn gọi mà chưa, cái cuộc gọi của bạn chưa thành công, thì các bạn cũng có thể sử dụng một dịch vụ rất là mới, có lẽ đây cũng là một cái dịch vụ tư vấn đầu tiên của chúng ta, đó là tư vấn qua chat. Các bạn có thể đăng ký tài khoản trên trang web thức đêm cùng bạn.vn, sau đó các bạn nạp tiền vào tài khoản với một cái mức phí thì rất là rẻ, chỉ có 1.500 thôi, 1.500 đồng thôi, cước phí giống như là các bạn gọi điện thoại trong nước. Và sau đó thì các bạn sẽ có thể lựa chọn các chuyên gia có danh sách cũng như là có hồ sơ lý lịch của các chuyên gia nào về lĩnh vực gì. Các bạn có thể chat giống như là các bạn trò chuyện với những người bạn của mình và các chuyên gia sẽ giúp các bạn giải quyết cái vấn đề của mình. Xin được nhắc lại là các bạn có thể vào thông qua trang web tại địa chỉ www.thucdemcungban.vn. Các bạn đăng ký chat ở trong cái địa chỉ web này, sẽ có các chuyên gia của Thức Đêm Cùng Bạn tư vấn cho các bạn những cái câu chuyện mà các bạn cảm thấy đang khúc mắc và chưa có ai chia sẻ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với chương trình và xin một lần nữa nhắc lại là điện thoại của chúng tôi 1900 599 930 vẫn tiếp tục nhận cuộc gọi của các bạn. Nếu như gọi đến mà các bạn thấy rằng cuộc gọi của các bạn có thể ngay lập tức chưa thành công thì hãy kiên nhẫn một chút, bởi vì rất có thể buổi tối ngày hôm nay cũng là một cái chủ đề được nhiều người quan tâm, đường dây có thể bận, các bạn hãy kiên nhẫn và gọi lại nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với một câu hỏi mà cũng liên quan đến vấn đề kiến thức của các cháu nhỏ, các cháu vị thành niên về vấn đề giới tính của mình. Có một em mới 13 tuổi ạ, có một gửi một câu hỏi như thế này. Năm nay em 13 tuổi, em mới phát hiện ra mình có cảm xúc với một cậu bạn trai, mặc dù em chưa dậy thì. Bố mẹ em phát hiện ra nên cấm triệt để. Mẹ em còn nói với bố em là em chưa dậy thì mà đã dám yêu đương linh tinh. Bây giờ suốt ngày mẹ em giám sát và đe dọa em về việc nếu có thai thì sẽ như thế nào, hậu quả ra sao. Em thấy hơi chán. Mẹ em chả có kiến thức gì về vấn đề này nhưng lại rất hay đe dọa em. Em đã được học sơ qua cho nên em hiểu rõ. Em chẳng hiểu tại sao mẹ em lại cứ thích đe dọa em nữa. Một bé gái 13 tuổi ạ, ở Sóc Sơn. Trong trường hợp này thì có lẽ là rất mong chị Thái Liên giúp cho chúng ta có thể giải thích với cô bé này như thế nào. Và theo chị, người mẹ với cái cách giáo dục con xử lý trong trường hợp này đã phù hợp hay chưa ạ? Thực ra thì cái câu hỏi mà cái bạn, cái cháu nhỏ 13 tuổi này hỏi chúng ta ấy, nó chốt ở chỗ là em chẳng hiểu tại sao mà mẹ em cứ thích đe dọa em như thế, mặc dù bởi vì bạn ấy biết rằng là bạn ấy biết đấy, bởi vì là các cô đã dạy rồi, phải không ạ? Và thế thì chỗ này chúng ta mới thấy rằng là thực ra đầu giờ chúng ta nói quá nhiều về cái cách ứng xử của phụ huynh đối với con cái mình trong cái chuyện là nói gì về cái quan hệ yêu đương, quan hệ tình cảm, rồi là quan hệ giới tính, rồi sức khỏe sinh sản của con em nhà mình. Thì chỗ này nó là một cái tồn tại rất lớn, nó mang cái tính gọi là cái tính nó ấu trĩ hàng trăm năm rồi, hàng vài trăm năm rồi. Tức là khi nào cứ nói đến cái chuyện sinh hoạt tình dục thì không ai dám nói, vì cảm thấy rằng là cái mồm mình không được nói, cái tai mình không được nghe, hoặc là ai nghe thì cũng đỏ mặt tía tai. Thì cái chuyện này mà thì không phải là mọi người đều có cái cách nghĩ và cách ứng xử theo cái thời đại ngày nay đâu, mà cái suy nghĩ ấu trĩ này nó quá lớn với các bậc phụ huynh. Và chính vì vậy chúng ta mới thấy rằng là có cái cách ứng xử của những phụ huynh. Ví dụ như là mẹ sẽ đánh nếu như đọc cái quyển sách về giáo dục giới tính, mẹ sẽ phạt nếu như con có bạn trai, mẹ sẽ đe dọa nếu như con có một cái cảm xúc nào đó. Thế nhưng chúng ta lại hiểu một điều rằng là nếu như chúng ta đến lớp mẫu giáo ấy, bạn Bảo Ngọc ạ, các cháu nhỏ tí tí này này, nó cũng có tình bạn với bạn nó, và có khi bạn nó lại là bạn khác giới. Vâng, thế thì bây giờ phụ huynh lại lo quá vì thấy rằng là cháu gái 5 tuổi về mẹ con yêu bạn tít ở lớp con. Thế là mẹ cuống lên, tôi chết rồi con mình. Đừng bao giờ nghĩ nó lại quá lo lắng đến cái mức độ có khi lại phụ huynh lệch lạc. Vâng. Thế rồi là các cháu nó ở cái lứa tiểu học, các cháu nó cũng có cái tình bạn, và nó cũng có những trường hợp các cháu nó lại rất là thân với bạn khác giới, cũng không nên quá lo, bởi vì nó là cái tình cảm rất là con người. Chỉ có điều là cái tình cảm con người ấy, nếu như chúng ta hướng dẫn các cháu, chúng ta định hướng các cháu, để thì các cháu nó sẽ giữ được cái tình cảm rất trong sáng, mặc dù chúng chơi với bạn khác giới, nhưng mà đó là tình cảm trong sáng của những người bạn với nhau. Vâng, chỉ có sợ rằng là các cháu nó mù mịt tất cả mọi thứ từ cái khi nó còn quá nhỏ đến cái khi nó học đến trung học phổ thông, cha mẹ chả nói gì cả. Ví dụ như là cái bạn nữ 18 tuổi thì chắc là đang học lớp 12 ấy. cái trường hợp mà con cứ định hỏi thì bị mắng, con cứ định đọc thì lại bị đánh, trường hợp ấy mới là lo. Vâng, cho nên là người mẹ ở đây tôi cho rằng là cái phương pháp giáo dục của mẹ tức là lại không hợp lý một tí nào cả. Mẹ cứ dọa là 13 tuổi con chưa trưởng, con chưa dậy thì, mà chưa dậy thì mà đã đòi yêu. Nói như thế tức là nói cũng quá vội vàng. Và không cẩn thận thì sau này lại có thai thì hậu quả thế nào vân vân. Tức là vị phụ huynh này phải mang những cái đe dọa khủng khiếp để trấn áp con, mà không nghĩ rằng là cái cách dạy kiểu này sẽ làm cho con nó sẽ tìm cách nó phá. Nó phá bằng cách gì ạ? Mẹ bảo thế nhưng mà con thấy không phải thế, con sẽ làm cho mẹ xem. Thì hết sức là nguy hiểm. Cho nên là tôi rất là mong muốn là các vị phụ huynh, nếu mà các vị lại được tham gia những cái lớp lớp học là làm thế nào để làm bạn với con này, rồi là cái phương pháp để giáo dục giới tính cho con này. Thực ra thì không phải là không có đâu. Vâng, có rất nhiều trung tâm người ta có những cái lớp đấy, hoặc là chúng ta có thể tham khảo ở sách báo, ví dụ như là cái quyển sách mà tay anh cầm đang cầm mà chúng tôi thấy rất là quý này này. Chắc chắn là cũng có những cái bài chuyện trò, những cái bài lời giải đáp. Thế thì mà rất mong phụ huynh hãy lắng nghe con mình, hãy hiểu con mình, hãy hướng dẫn con mình và cố gắng là tiếp cận các cái kiến thức mang tính thời đại. Vâng, cũng về cái quan điểm là phụ huynh nên xử lý như thế nào trước những tình huống như thế này. Chúng ta đã có một nữ thính giả gọi điện đến chương trình và cũng muốn tham gia vào chủ đề này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cô ấy. Chương trình xin chào bạn. Nãy giờ chương trình ạ. Chào bạn, mình thì tên là Bảo Ngọc. Và ở trong phòng thu hôm nay thì có chị Phạm Thái Liên là chuyên gia tư vấn, và anh Hoàng Nhuận Cầm có lẽ là bạn cũng đã biết rồi. Anh cũng là chuyên gia tư vấn của chương trình, tuy nhiên chắc là bạn sẽ biết đến anh với chức danh là nhà thơ cũng là đạo diễn điện ảnh. Và bạn có thể giới thiệu đôi chút về bạn được không? Dạ em tên là Thúy, đang là sinh viên của trường Nhân Văn ạ. Bạn Thúy, sinh viên trường Nhân Văn, bạn học ngành gì vậy? Dạ báo chí ạ. Bạn học báo chí à? Dạ, xin chào đồng nghiệp tương lai. Là một người mà tương lai sẽ trở thành một nhà báo thì chắc hẳn là bạn đã rất quan tâm đến các vấn đề xã hội đúng không? Dạ vâng ạ. Vâng, thế quan điểm của bạn về vấn đề này như thế nào ạ? Em muốn có một câu hỏi là em đang rất là thắc mắc, là em không hiểu tại sao người lớn lại có vẻ như ngại ngùng khi đề cập đến cái vấn đề về giới tính cho các con mình biết. Tại vì theo quan điểm của em đó mà, thì là khi mà các con mà nó đã có nhu cầu để hỏi người lớn về vấn đề, có nghĩa là nó đã rất muốn cần biết và nó đã tò mò, nó quan tâm đến vấn đề đó thì nó mới hỏi. Mà khi các con hỏi là không phải là để cái gì bắt mẹ, tại vì mà các con chỉ muốn biết học hỏi để được hiểu biết hơn về tầm quan trọng của vấn đề đấy ạ. Nhưng mà khi mà nhận được cái sự từ chối của người lớn thì các con chỉ cảm thấy rất hụt hẫng ạ. Tức là bây giờ là bạn đang thắc mắc đúng không? Vì sao phụ huynh lại né tránh? Dạ đúng rồi. Tại vì em nhớ là khi mà em còn nhỏ đó, cái lúc mà em bắt đầu có kinh rồi đó, thì không thể hiểu là hôm đó, không hiểu sao em lại ra máu. Em sợ lắm, em cứ nghĩ là mình đã bị mắc bệnh gì đó, giống như là trong phim Hàn Quốc vậy đó. Vâng. Dạ vâng ạ. Em sợ lắm. Lúc nãy em cứ nghĩ là mình sắp chết rồi hoặc là như thế nào đó. Em sẽ nói cho mẹ em biết. Nói vào một tâm trạng nhất là lo lắng. Đến lúc mẹ em nghe được một hồi, xong mẹ em bảo thì ra con này nó đã có rồi. Em bảo có gì mẹ, xong mẹ không nói. Mà lúc đấy có là cả hàng xóm nữa. Trong khi em thì rất chi là lo lắng đến mức mà muốn khóc rồi đấy. Trong khi em hỏi mẹ thì mẹ lại không nói, mẹ cứ nói là đã có rồi. Mà em hỏi cụ thể là cái gì thì mẹ không trả lời, mẹ chỉ nói là sau này lớn rồi sẽ biết. Lúc đấy cái cảm giác của mình nó rất chi là hụt hẫng. Lúc đấy em chỉ muốn biết là để mà có thể tự tin hơn, mà trong khi không nhận một câu trả lời nào. Thì cái điều đó lại càng làm cho em cảm thấy thất vọng, lo lắng và em cũng có nhu cầu tìm hiểu hơn chứ không phải là dừng lại. Vâng, vậy thì theo bạn, giống như là bạn cũng là một người có kinh nghiệm về vấn đề là phụ huynh đã né tránh vấn đề về giới tính đúng không? Vậy thì ở trong trường hợp cụ thể của bạn thì theo bạn là vì sao mà mẹ bạn lại né tránh như vậy? Em nghĩ là tại vì mẹ em cũng ngại khi đề cập đến vấn đề này. Nhưng mà có một em hiểu ra được cảm giác là mẹ em ngại khi đề cập đến vấn đề đó, là sợ con cái nó đấy. Nhưng mà thật ra nếu mà theo ý của em á, nếu như mà người lớn mà có thể chủ động hoặc là bày tỏ quan điểm chia sẻ cho con cái nó biết về sức khỏe giới tính, sức khỏe thai sản thì điều đó sẽ tốt hơn ạ. Như thế thì các con có thể đầy đủ kinh nghiệm để có thể phòng tránh hoặc là tránh. Em nghĩ như cái bạn mà 15 tuổi mà mang thai á, khi bạn ấy được ba mẹ đề cập cho về vấn đề này sớm hoặc là đầy đủ kiến thức thì sẽ không dính lại. Khi mà một đứa con nó luôn tin tưởng ba mẹ thì nếu mà được ba mẹ nói cho biết tầm quan trọng của nó, sự quan cái việc quan hệ tình dục sớm là không tốt và nó là như thế nào thì con nó sẽ biết quý trọng và giữ gìn hơn nhiều. Còn nếu mà các ba mẹ cứ lảng tránh thì không có, các con nó sẽ có nhu cầu tìm kiếm tìm hiểu, thì khi mà có một chủ đấy thì nó sẽ không có đủ để kiến thức để phòng tránh mà nó sẽ dẫn ra nhiều đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Bạn Thúy thân mến, chị Ngọc hỏi Thúy một chút là thế bây giờ em đã là sinh viên rồi đúng không? Dạ vâng ạ. 24 tuổi rồi đúng không? Dạ không, mới có 21. 21? 21 tuổi, tức là sinh viên năm mấy rồi Thúy? Dạ năm 3. Sinh viên năm 3, sắp sửa tốt nghiệp rồi. Thế đến lúc này thì mẹ của em có còn né tránh về trò chuyện với em về vấn đề giới tính nữa không? Dạ mẹ em thì mất rồi. Thế à, chị rất tiếc. Rất tiếc là em đã không còn có được cái sự chăm sóc từ mẹ. Và lúc này thì chắc chắn là những vấn đề mà liên quan thông thường mẹ con có thể nói với nhau thì em cũng không còn có được cái hạnh phúc đó nữa. Chia sẻ với em điều này. Tuy nhiên đến lúc này đây thì chắc hẳn là không chỉ có gia đình em là một cái trường hợp cá biệt đâu, mà cũng sẽ còn rất nhiều các gia đình khác, cũng còn nhiều bà mẹ. Có thể là không phải cho rằng các bà mẹ chưa chắc đã nghĩ rằng trò chuyện với con mình về vấn đề đó là xấu đâu, mà chẳng qua là các mẹ rất có thể là chưa tìm được một cái cách phù hợp để nói với con mình làm sao diễn đạt vấn đề đó cho nó chính xác, cho nó đúng đắn. Có phải không hả chị Liên? Vâng, tôi cũng đang muốn chia sẻ với cái bạn sinh viên này đây. Chào em. Dạ vâng ạ. Chị đang muốn nói chuyện với em. Chị biết rằng cái câu hỏi lớn nhất của em trong cái tâm sự vừa rồi là không hiểu tại sao mà phụ huynh lại cứ hay né tránh, đúng không em? Dạ vâng. Cái ấy hiểu được đấy em ạ. Đó là do quan niệm em nhé. Cái quan niệm xưa cũ của người châu Á, trong đó có Việt Nam mình, là cái quan niệm là không bao giờ muốn đề cập đến cái chuyện sức khỏe sinh sản, không bao giờ muốn đề cập đến cái chuyện giới tính. Các cụ cứ cho rằng là thôi, trăng lên rằm thì trăng tròn, tức là chuyện nó tự nó sẽ hiểu em ạ. Và cái quan niệm này ấy, thì nó có hàng ngàn năm nhá. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đâu có phải chỉ riêng mẹ em né tránh cái chuyện mà khi con gái mình dậy thì mẹ cũng không nói gì cả, không nói rõ ràng để cho em vẫn cứ hoang mang. Không phải chỉ riêng mẹ em mà rất nhiều mẹ, rất nhiều bố, phải không em? Người ta rất né tránh bởi vì cái quan niệm nó sẽ khiến cho người ta không bao giờ dám mở miệng, vì cho rằng nếu như đề cập đến vấn đề ấy, nó không phải chỉ là cái chuyện tế nhị hay không tế nhị, mà người ta cho rằng đây là cái chuyện nó thô tục. Cái chuyện mà nói ra thì nó còn xấu nữa cơ, nó xấu xa vô cùng cơ, cho nên người ta không dám nói. Nó là do quan niệm cũ em nhé. Thế và khi mà mình muốn đánh đổi một cái quan niệm cũ, mình muốn là cái quan niệm mới tiến bộ như cái cách mà em vừa bộc lộ, tức là rất muốn là mọi người được chia sẻ với nhau, mọi người hiểu biết thì mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn. Đây là cái quan niệm mà rất văn minh, đúng không em? Thế thì cái văn minh, cái thời đại nó muốn đánh đổ cái cũ, cái lạc hậu, cái cổ hủ, nó kéo theo những cái hệ lụy rất là lớn. Nó phải diễn ra từ từ chứ không thể một sớm một chiều, như là cái trang sách ta dở cái trang sau một cái thì qua cái trang trước rồi, thì cái đó nó rất là khó, đúng không em? Vậy thì nó cần những người đi tiên phong. Thế những người đi tiên phong ấy, thì một trong những người đi tiên phong là chính là chúng ta, những người đang học và đang làm các cái công việc mà nó liên quan đến xã hội, như các chị đây và như các em sau này em ạ. Cái đó là chị muốn giải đáp thắc mắc với em. Thế còn chị rất là ủng hộ cái quan niệm của em, và chị tin rằng là thế hệ các em sẽ là cái thế hệ làm cái cách mạng trong cái cách là ứng xử với cái việc chia sẻ cái kiến thức về sức khỏe sinh sản, kiến thức về tình dục an toàn, thì chính các em là những người cùng với các chị sẽ làm cho xã hội của chúng ta càng ngày càng tốt hơn, và sẽ không có cái chuyện là rất nhiều bạn vị thành niên, các bạn ấy quan hệ tình dục quá sớm rồi để lại những hậu quả hết sức là nguy hiểm em nhá. Ừ. Rất là cảm ơn bạn Thúy. Tôi nghe câu chuyện của bạn lúc nãy giờ muốn tham gia quá, bởi vì tôi cũng rất là cảm động mà cũng rất là trách cái bậc phụ huynh như bạn nói mà cứ né tránh, nhưng mà không thể nào né tránh được. Anh đừng trách. Vâng, và tôi thấy rất là buồn cười, và rất mong rằng với cái cương vị của một nhà báo tương lai thì tôi muốn chia sẻ với bạn này là một trong những cái điều mà chúng ta phải chủ động, các bậc phụ huynh mà phải chủ động nói với con về giới tính. Chúng ta cần một cái sự chân thực nữa, ngay cả với trẻ thơ dù là ít tuổi, mà nếu mà chúng ta không nói chân thật ấy, hoặc là im lặng giấu giếm, thì thường làm cho cái câu chuyện giới tính nó thành ra bí hiểm, mà cuối cùng lại giật gân. Cho nên là cuối cùng là sẽ đưa các em vào cái sự tò mò và kích động cái trí tò mò một cách không cần thiết. Thì tôi nghĩ rằng là với cương vị của báo chí là như chị Thái Liên đã nói, bạn sẽ đi tiên phong và làm sao sau này bạn cũng sẽ trở thành một cái bậc phụ huynh. Yeah. Và tôi tin rằng khi bạn nhận được câu hỏi này, bạn đang ướm vào bạn, và cái lứa tuổi của bạn như thế nào, và tôi tin rằng là cái thế hệ sau này của bạn sẽ không bao giờ phải rơi vào bi kịch vì bố mẹ cố tình né tránh. Bởi vì khi cứ trả lời con một cách qua quyết giả vờ là không khác gì là đưa cho các con một cái cho vay một cái đồng tiền giả, đến một ngày nào đó các con nó không tiêu được còn ra vứt đi, và nó không bao giờ nó tin lời của các bậc phụ huynh nữa. Chúc bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc. Và cảm ơn bạn đã gọi điện để chia sẻ những quan điểm của mình với chương trình. Xin tạm biệt bạn, chúc bạn có một đêm ngon giấc. Các bạn thân mến, có lẽ là chương trình của chúng ta buổi tối ngày hôm nay cũng đã tiếp rất là nhiều các thính giả, và chúng tôi thực sự là rất tiếc là đã không thể nào mà có thể tư vấn và giải đáp hết cùng trong một cái thời lượng chỉ có 2 tiếng đồng hồ với một cái khối lượng câu hỏi khá là nhiều như thế này. Mong rằng các bạn sẽ còn tiếp tục lắng nghe chương trình Thức Đêm Cùng Bạn của chúng tôi vào những chương trình sau, và nếu như các bạn vẫn còn có điều băn khoăn và đặc biệt là câu hỏi của chúng ta chưa được tư vấn trong buổi tối ngày hôm nay, thì xin nhắc lại các bạn có thể truy cập vào trang thức đêm cùng bạn.vn. Các tư vấn viên, các chuyên gia tư vấn sẽ có thể trao đổi trực tiếp với bạn để đưa ra những cái giải pháp cho vấn đề của bạn. Còn bây giờ thì rất mong chị Thái Liên và anh Hoàng Nhận Cầm, chúng ta sẽ lựa chọn hộ cho chương trình 2 thính giả đã đặt ra vấn đề thú vị nhất trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta có thể tặng món quà là vé hẹn tốc độ ạ. Vâng, tôi thấy này, cái chương trình hôm nay quả thật là rất cần thiết. Vâng. Và đặc biệt là cũng rất nhiều thính giả có cùng quan tâm và chia sẻ với chúng ta. Tôi rất là ấn tượng bạn gái vừa rồi. Bạn học ở trường nhân văn. Bạn có cái suy nghĩ rất rất hay, và cũng có những cái ví dụ mà tôi thấy rằng là ví dụ ấy không phải của riêng bạn, mà ví dụ mang tính xã hội rồi. Vâng, tôi đề cử bạn Thúy, 21 tuổi, ở trường nhân văn. Dạ vâng, thế còn anh Cầm ạ? Tôi xin đề cử cái bạn mà tôi cũng không nhớ tên, là bạn có cái anh bạn trai 17 tuổi mà có cái chuyện không may với cái người bạn gái 15 tuổi. Bạn Long. Bạn Long ạ. Vâng, tôi đề nghị bạn Long ạ. Vâng. Cảm ơn anh Cầm và cảm ơn chị Phạm Thái Liên. Như vậy bà Ngọc xin chúc mừng bạn Long và bạn Thúy, hai bạn đã vừa trò chuyện trực tiếp ở trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam với chương trình Thức Đêm Cùng Bạn buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ liên hệ trực tiếp với các bạn để chuyển món quà, đó là các vé hẹn tốc độ. Và bà Ngọc chúc cho hai bạn đều là ở trong cái lứa tuổi rất là phù hợp cho cái hoạt động hẹn tốc độ. Các bạn sẽ có thể tận dụng được cơ hội này để mở rộng qua mối quan hệ bạn bè. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã đi gần hết cái thời lượng của Thức Đêm Cùng Bạn đêm nay rồi. Và hy vọng đây cũng chỉ là mở đầu cho một vấn đề mà chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết rất là dài. Một vấn đề liên quan đến tất cả mọi gia đình. Và các bạn hãy nhớ đây chính là vấn đề có tác động trực tiếp đến cuộc sống cũng như là hạnh phúc cho con em của mỗi gia đình. Bởi vậy chúng ta hãy cùng có một cái ý thức rất là nghiêm túc cũng như là đúng đắn về vấn đề giáo dục giới tính cho con. Sức khỏe sinh sản của mỗi người đều rất quan trọng với từng gia đình và với cả xã hội. hy vọng quý vị và các bạn cũng đã cùng chúng tôi có được những kiến thức cần thiết trong vấn đề này, và chúng ta sẽ có thể áp dụng được thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì Bảo Ngọc xin cảm ơn chị Phạm Thái Liên và anh Hoàng Nhận Cầm đã tham gia trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Và trước khi chia tay thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một thông điệp mà Thức Đêm Cùng Bạn gửi tới cho quý vị và các bạn trong tiểu phẩm truyền thanh mà chúng ta sẽ nghe ngay sau đây. Trong một lần đi xây, anh Lâm bị ngã giàn giáo, gãy chân, anh phải nằm viện. Hoài, con gái anh, hàng ngày vẫn tranh thủ vào viện chăm sóc bố. Bố ăn một ít cháo đi cho nhanh khỏe ạ. Con cứ để đấy, lát rồi bố ăn. Về nhà trông con đi, không chồng con, nó lại gây sự đấy. Bố không phải lo. Nếu lần này anh ấy còn đánh chửi con ấy, thì con sẽ ly dị. Kìa, khổ thân con. Cũng tại bố mà con ra nông nỗi này. Con gầy đi nhiều lắm đấy. Nếu cuộc sống vợ chồng ngột ngạt quá thì con cứ về ở với bố mẹ cũng được. Vâng, bố không phải lo cho con đâu. Con biết là mình cần phải làm gì mà. Thôi thôi, mình đi nghỉ đi. Nghĩ ngợi nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe. Tôi ân hận quá mình ạ. Lẽ ra giờ này con Hoài vẫn được cắp sách tới trường cùng bạn bè, có khi chuẩn bị làm cô giáo rồi cũng nên. Vâng. Anh Lâm nhớ lại cảnh 2 năm về trước. Mẹ nó này. Dạ. Tôi bảo nhá. Vâng. Con Hoài đã có người ngó nghề rồi đấy. Ai đấy hả mình? Này, nó còn đang đi học cơ mà. Học cái gì? Để tôi kể cho mẹ nó nghe. Dạo này tôi cũng hay sang chơi cờ với ông Hòa. Ông Hòa? Ông ấy cũng có ý tứ xin con Hoài cho thằng Hạnh đấy. Nếu được thì họ mang chầu cao sang gọi là có câu chuyện cho hai đứa đi lại. Mẹ nó thấy thế nào? Thì thằng Hạnh á. Anh làm sao vậy? Kìa. Thằng đó nó chơi bời cả làng này biết. Thế anh định cho con anh lấy cái thằng không có đạo đức đấy à? Không, em không đồng ý đâu. Ồ hay, bà biết cái gì mà nói. Nó chơi bời vì nhà nó có điều kiện. Bố mẹ tôi mà giàu như nhà nó thì tôi cũng ẩn chơi chứ tưởng à. Nói như mình ấy. Vâng, nói như mình thì ghê rồi. Nhưng con Hoài nó còn học. Nó còn học cao lên nữa ấy chứ. Tôi và anh đã mù chữ rồi. Giờ không cho con đi học thì cả đời chỉ có bán mặt cho đất, bán lưng cho trời thôi. Quá, cố im đi. Con Hoài lấy được nó là phúc 7 đời nhà tôi rồi còn gì. Rồi 7 đời nhà tôi. Học hành gì mà lắm thế. Con gái là con người ta, nó đi lấy chồng là hết. Cô chỉ cần chăm chút cho thằng Tùng kia kìa. Đấy, sau này nó lấy vợ, tôi và cô ở với nó đấy. Cứ nói như mình ý. Chứ còn gì nữa. Thằng Tùng giờ có 10 tuổi, anh chỉ lo bò trắng răng thôi. Mình còn chẳng ăn ai, chưa gì đã quàng vào cổ con bao nhiêu là trách nhiệm. Em không đồng ý đâu. Không ý không cái gì, không bàn cãi gì nữa. Ý tôi đã quyết như vậy, mẹ con cô không nghe, đừng có mà trách tôi. Mình... Mẹ ơi, mẹ, ơi. Tuần này cho con tiền để con mua hồ sơ nộp 2 trường đấy nhá. Tất cả là bao nhiêu hả con? Thế thứ mấy phải nộp đây? Thứ 5 mẹ ạ, hơn 200 nghìn ạ. Tiền, lúc nào cũng tiền. Không thi cử gì hết. Con gái học như thế là được rồi. Mình, bố. Bố mới còn cái gì? Bố cho con thi nhá. Giờ là thế kỷ nào rồi? Mà anh còn có những tư tưởng đấy cơ chứ. Cô thì biết cái gì. Bố ơi, cho nó đi học. Cô có tiền trả học phí cho nó không? Mà học mấy năm đại học xong thì chỉ có mà chết già. Bố con gái rồi nói... không nghe gì hết. Bố, con gái bây giờ mà có tí hương tí sắc, tranh thủ mà lấy chồng đi. Mình, bố, anh không còn cái gì. Anh đừng có ép con như thế. Anh không nuôi được thì để tôi nuôi. Này, vậy thì chỉ còn cách là tôi với cô bỏ nhau thôi nhá. Đấy, cô nuôi con Hoài, còn tôi nuôi thằng Tùng. Tính thế cho nó nhanh. Thôi, con xin bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Con sẽ bỏ học để bố hài lòng. Hoài, con không đi thi đi cử gì nữa. Hoài, con đi đâu đấy? Hoài ơi, Hoài. Kệ con. Đấy, nó bỏ đi rồi. Anh thấy hài lòng chưa? Tất cả là tại cô ấy. Con hư tại mẹ. Cô nuông chiều con cái nó vừa vừa thôi. Con đấy, mình xem nó có thể đi mãi được không. Con mình đấy, mà anh coi như quân thù quân hàn ấy. Anh đừng tưởng làm chồng làm cha thì anh nói cái gì mẹ con tôi cũng phải nghe. Tôi viết đơn để anh ở một mình, tự túc tự tác. Cô có giỏi thì viết đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng chị Nga không nghĩ mình sẽ bỏ chồng. Chị về nhà ngoại mấy hôm cho nguôi ngoai, rồi nói chuyện lại với chồng. Nhưng anh Lâm vẫn cương quyết. Hoài, con gái chị, mặc dù muốn đi học, nhưng vì sợ cảnh bố mẹ chia tay, cô đã chấp nhận bỏ học đi lấy chồng. Chồng Hoài là người chơi bời, không có trách nhiệm với vợ con. Hoài rất buồn. Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra xô xát. Anh Lâm rất xót con gái. Khi nằm viện, rồi anh mới nghiệm ra, chính anh là người đã đẩy con mình vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc và tư tưởng con gái là con người ta là những suy nghĩ cổ hủ cần phải loại bỏ. Hoài. Dạ. Con à, trong thời gian bố nằm viện, bố mới thấy tư tưởng trọng nam khinh nữ của bố là điều đáng trách. Bố. Để bố nói tiếp đã. Mặc dù từ trước tới nay, bố vẫn nghĩ con gái là con người ta. Nhưng thực tế, nếu không có con, một mình mẹ con biết xoay sở như thế nào? Chuyện qua rồi bố ạ. Con về nhà chồng, nhưng không bao giờ con quên ơn bố mẹ đã sinh thành ra con. Là con cái, thấy bố mẹ ốm đau, thì ai cũng làm như vậy mà. Bố. Vậy mà, bố đã không nghĩ được như con. Bố đã làm khổ con nhiều. Kìa bố. Bố đừng nghĩ gì nữa cả. Con đi lấy chồng, nhưng vẫn là con của bố mẹ. Con có thể làm tất cả những gì có thể cho gia đình mình. Bố thay đổi tư tưởng như thế này, con thấy rất mừng ạ. Tuần tới, bố ra viện, con về nhà với bố mẹ nhé. Bố mẹ sẽ bảo vệ con cháu của mình, không để ai có thể chà đạp lên con cháu của bố nữa. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Thôi, anh nằm nghỉ đi, rồi gia đình chúng ta lại được gần nhau như ngày xưa. Anh đừng lo lắng nữa nhé. Khi nói được ra suy nghĩ của mình, anh Lâm như chút được gánh nặng trong lòng bấy lâu nay. Anh tự hứa với mình sẽ không bao giờ còn để những tư tưởng trọng nam khinh nữ làm ảnh hưởng tới các con của anh nữa. Câu chuyện của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Nếu thính giả muốn trao đổi thêm xoay quanh chủ đề này, mời các bạn gọi đến số 1900 599930 để được tư vấn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các tiểu phẩm tiếp theo.